Xin chào các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện Giang Định Quốc Sư Yêu Tà Thi của tác giả Nhược Thủy Lưu Đi. Nếu như các bạn thích truyện của mình, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới để cho Phương Thảo biết được ý kiến của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Đáy mắt Vân Nhân Dịch thập phần bình tĩnh, Tổ Hồ cũng không giật mình chút nào, chỉ nhìn Yến Kinh Thiên. Về núi cho bổn tọa. Không cần. Yến Kinh Thiên bị thảm hét một tiếng, vội vàng nói. Sư phụ, người không thể như vậy. Ta không có gây phiền toái cho người, không cần phải đuổi ta về. Vân Nhân Dịch không nhìn bộ dáng đáng thương của gã, hai mắt nhíu lại, hừ lạnh nói. Bổn tọa phải tự mình dọn dẹp hậu hoạn cho người, người còn không phải gây phiền toái cho bổn tọa sao? Nếu không phải vì nể mặt của sư phụ, hắn thật muốn để sư phụ này học tập để tăng thêm hiểu biết. Mỗi lần gã đi đến đâu thì lại gây ra phiền toái đến đó, bị người lợi dụng cũng không biết, nhưng lại vô tình có được thanh danh kinh thiên đầu tặc. Trong lòng Mộ Lưu Ly có chút kinh ngạc, quốc sư đại nhân và kinh thiên đầu tặc là sư huynh đệ sao? Điều này nhìn thế nào cũng không giống. Mộ lâu chủ nhìn không được, chọc chọc quốc sư đại nhân hỏi. Người chắc chắn rằng hai người các ngươi đều được dạy dỗ bởi một sư phụ sao? Vì sao một người giáo hoạt như vậy còn một người lại ngu ngốc như thế chứ? Phan Nhân Dịch nhìn Yến Kinh Thiên bình tĩnh nói. Tuy rằng cùng một sư phụ nhưng không phải cùng phụ mẫu. Mọi lưu ly gật đầu, tố chất quả thật rất trọng yếu. Bây giờ Yến Kinh Thiên đang thầm nghĩ làm sao mới không bị đuổi về núi. Gã tự biết bản thân mình không phải là đối thủ của người gian ác, nên gã trực tiếp đem chú ý dời tới trên người của quốc sư đại nhân. Sư huynh, rõ ràng là Mộ lâu chủ mời ta tới, nào có làm phiền tới người chứ? Không đợi quốc sư đại nhân mở miệng, kinh thiên tiểu thạc liền hé ra khuôn mặt bị râu che khuất, nịnh nọt cười, lấy lòng nói. Mộ lâu chủ, nàng quả thật là mỹ nhân mỹ lệ nhất, ôn nhu nhất, thiện lương nhất mà ta từng thấy. Lạc Tiên lâu của nàng còn nhận thêm người hay không? Trong lòng Yến Kinh Thiên vô cùng đắc ý, gã thật sự là quá thông minh, lấy lòng tẩu tử thì sẽ không cần sợ người gian ác nữa. Vào Lạc Tiên lâu, sư huynh sẽ không thể xem vào chuyện của gã được nữa. Cũng may Mộ lâu chủ không biết suy nghĩ trong lòng của gã, nếu không chỉ bằng cái xưng hô tẩu tử này, Mộ lâu chủ đã làm cho gã cực kỳ thê thảm rồi. Mỹ lệ nhất, ôn hòa nhất, lương thiện nhất sao? Mộ lưu ly nhíu mày, không chút để ý nói. Trong chốn võ lâm, không ai không biết dung mạo của bản lâu chủ, xấu vô cùng. Yến Kinh Thiên biến sắc, là gã tự bê đá đập chân mình rồi. Thần thủ Mộ lưu ly chỉ cái cằm vô cùng thê thảm của quốc sư đại nhân, mở miệng nói. Đây là kết cục của quốc sư đại nhân khi đắc tội với bản lâu chủ. Hơn nữa, bản lâu chủ còn đang suy nghĩ làm sao để rút gân lột da quốc sư đại nhân. Như vậy, người có còn cảm thấy bản lôi chủ ôm nhu thiện lương sao? Khóe miệng Yến Kinh Thiên run rẩy. Quả nhiên, không phải ai cũng có đủ can đảm để đắc tội với người gian ác. Gã nên sớm nghĩ tới, người đã hủy cái cằm hoàng mỹ của quốc sư đại nhân chính là nữ nhân to gan lớn mật này. Vì sao gã lại cố tình ca ngợi như vậy chứ? Phần Nhân Dịch dở khóc dở cười. Nữ nhân này tuyệt đối là người can đảm nhất. Ở trong lòng hắn mà còn dám nói năng rõ ràng làm sao để rút gân, lột da hắn. Yến Kinh Thiên vẻ mặt ai oán, hiện tại cũng đắc tội với tẩu tử rồi. Chẳng lẽ gã phải về núi thật sao? Không cần, gã còn trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể chịu đựng được cuộc sống ẩn dật giống như hòa thượng được chứ? Ngay tại thời điểm gã cảm thấy cuộc đời vô cùng đen tối, thanh âm dễ nghe như hoàng anh có mọi lâu chỗ truyền tới, chiếu sáng nhân sinh của gã. Bích Tiêu, mang về. Sano đưa tới cửa, dĩ nhiên là phải nhận. Mặc dù đầu óc của Yến Kinh Thiên này không được linh hoạt, nhưng tài nghệ ăn trộm cũng được giang hồ ca tụng không ngớt. Vâng. Trong lòng của Bích Tiêu đang cảm thán không ngừng. Lạc Tiên lâu cường thế quật khởi, làm cho mọi người chú ý tới, nhưng lại không có ai biết được Lạc Tiên lâu chỉ mới thành lập được mấy ba năm thôi, nhưng lại vô cùng giàu có thể nói là phú thương luôn đấy chứ.

Mạc Diễm cười khẽ một tiếng, đem mắt hiện lên một tia lệ khí. Lão thất phu này giả tâm cũng không nhỏ, người cũng sắp bước vào quan tài rồi mà còn mưu cầu những gì không thuộc về mình. Bản thái tử với lão ta cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Ai cũng sẽ không để lộ thực lực của chính mình. Cần Vương Tiêu Vũ là tiên đế Sở Vong Vương khác họ Châu Hạng Thất, đối với tiên đế coi như trung thành, nhưng từ khi tiên đế băng hà, Mạc Thiên ngu ngốc vô đạo, Tiêu Vũ cũng bắt đầu có giả tâm. Thiên tử Mạc Diễm có thể hợp tác với Cần Vương Tiêu Vũ cũng chỉ vì bọn họ có chung một địch nhân, nhưng đó lại là địch nhân cường đại, quốc sư đại nhân Vân Nhân Dịch. Thái tử điện hạ, lần này trả giá có phải lớn quá rồi hay không? Đó là 3 vạn lượng hoàng kim, không phải 3.000 lượng, lại càng không phải 300 lượng. Vị thị vệ dám nói chính là hộ vệ thần tính của thái tử điện hạ, Thạch Lân. Thạch Lân võ công không tính là cao nhất, mưu lược cũng không quá mức xuất sắc, ưu điểm duy nhất của gã lại dám nói. Tuy rằng thủ đoạn của thái tử điện hạ tàn nhẫn, nhưng cũng không phải không nghe được những lời khó nghe của người chính trực. Ngược lại, hắn ta biết rõ những kẻ bên người chỉ biết phụ họa, chuyện đó mới bất đắc dĩ nhất. Đây cũng là nguyên nhân hắn ta trọng dụng Thạch Lân, hắn ta cần một người có gan lên tiếng. 3 vạn lượng hoàng kim đúng là làm người ta có chút đau lòng, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Nếu Mộ Lưu Ly là một người yêu tiền thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lúc này nàng nuốt 3 vạn lượng hoàng kim của bản thái tử mà lại không làm gì cả, tính ra nàng còn thiếu bản thái tử một cái nhân tình. Như vậy nếu lần tới hắn ta muốn hợp tác, thế nào Mộ Lâu chủ cũng phải nể mặt hắn ta vây phần. Mặt Diễm không khỏi ngoé mò một cái, tiền của hắn cũng không phải nuốt dễ dàng như vậy, đã nhận tiền nhất định phải trả giá. Hắn ta vốn định hợp tác với Thương Ngao, nhưng người này quá mức chính trực, lê đặt an nguy của Võ Lâm lên hàng đầu, kiên quyết không chịu nhúng tay vào việc của triều đình, cho nên hắn ta mới nhìn đến Mộ Lưu Ly, lại phát hiện Mộ Lưu Ly rất có tiền đồ, đó là chuyện tốt đối với hắn. Hơn nữa Mộ Lưu Ly hình như không được hòa thuận với Văn Nhân Dịch lắm, tất cả đều có lợi cho hắn. Dù có tổn thất 3 vạn lượng hoàng kim đi chăng nữa, thái tử điện hạ cũng không tức giận chút nào. Hiện tại hắn ta đang suy nghĩ làm thế nào để nhanh một chút gặp mặt Mộ Lưu Ly. Bình Vân quý phi có tin gì mới? Mặc Diễm đối với đối thủ Vân Nhân Dịch này khá là xem trọng, cho nên chỉ cần là những người có quan hệ với hắn, hắn ta đều phải xem chừng. Vị Vân quý phi này cũng có thể xem như người rất trọng yếu. Vừa mới nhận được tin tức từ ám vệ, gã sai vặt bên người Vân Nhân Dịch đến Vân Thiên Cung. Vân Thiên Cung là cung Mạc Thiên ban cho Liễu Vân Sương, cung của phi tần lại có thể lấy tên của đế vương, có thể thấy mức độ sủng ái của Liễu Vân Sương. Nghe vậy, Mạc Diễm không khỏi cười lạnh một tiếng, cũng chỉ có Liễu Vân Sương mới có can đảm như vậy, dám công khai sắp xếp cơ sở ngầm vào bên cạnh Vân Nhân Dịch. Hắn ta không tin Vân Nhân Dịch không biết, nhưng quốc sư đại nhân đối với vị quân quý phi này dễ dàng tha thứ, giống như không có giới hạn nào. Hắn ta thật muốn nhìn xem Liễu Vân Sương làm tới trình độ nào thì mới có thể làm cho quốc sư đại nhân trở mặt chứ. Lúc này trong Vân Thiên Cung, Vân quý phi một thân phục sức quý giá nằm nghiêng trên nhuyễn tháp nhắm mắt dưỡng thần, cung nữ bên cạnh cẩn thận hầu hạ, rất sợ sẽ quấy rầy ả, không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào, ngay cả hô hấp cũng nhẹ nhàng. Liễu Vân Sương quả là mỹ nhân hàng thật giá thật, dung mạo diễm lệ, xinh đẹp đồng lòng người, mũi thẳng, môi đỏ mọng, da trắng như tuyết, mỗi một tấc đều hoàn mỹ. Một thân áo bào đẹp đẽ không cách nào che giấu được dáng người lung linh đó, khó trách lại được sủng ái như thế. Ả nhẹ nhàng khoác tay áo, cùng nữ phúc thân lẳng lặng lui ra ngoài. Lúc này Vân quý phi mới trợn mắt nhìn về phía Tiểu Tam Nhi đứng cúi đầu nhíu mày nói: hắn thật sự bế Mộ Lưu Ly kia cũng hôn nàng sao? Trong giọng nói mang theo một tia hận giận, nhưng càng nhiều là áp lực, làm cho người ta không dò xét được cảm xúc của ả. Mỹ nhân nhăn mày thật khiến cho người khác thương xót, nhưng Tiểu Tam Hy vẫn cúi đầu như trước, không dám nhìn loạn, nghiêm cẩn đáp: nô tài không dám bịa đặt. Phượng mâu Vân quý phi mị mị rõ ràng là biểu tình hận giận, nhưng cũng phong tình vô hạn, đôi mắt đó tự hồ muốn câu linh hồn nhỏ bé của người ta ra. Đột nhiên cung nữ bẩm báo: quý phi nương nương, quốc sư đại nhân cầu kiến. Phần Quý Phi thu hồi biểu tình hờn giận, nói với Tiểu Tam Nhi: Người lùi xuống trước đi. Nô tài cáo lui. Tiểu Tam Nhi dĩ nhiên không dám ở lại nơi này. Nếu bị quốc sư đại nhân phát hiện gã ta là người của Vân Quý Phi, gã ta thật sự không dám nghĩ đến kết cục của bản thân mình. Sau khi Tiểu Tam Nhi rời đi, Vân Quý Phi mới mở miệng nói: Để cho quốc sư đại nhân vào đi. Vân Nhân Dịch vừa vào liền mở miệng nói: Thần cô phụ tín nhiệm của Quý Phi nương nương, không tìm được huyết tờ phỉ thúy vòng tay, thỉnh nương nương giáng tội. Tuy trong miệng nói vậy, nhưng lại không hề có một chút tư thái nhận tội, chỉ đứng ở đó, thậm chí cũng không hành lễ. Tuy rằng ngữ khí ôn hòa, nhưng lại không hề yếu ớt chút nào, thậm chí có vẻ cường thế. Nhưng mà điều này cũng không kỳ lạ chút nào, cho dù là nhìn thấy Mạc Thiên, quốc sư đệ nhân cũng không cần hành lễ. Phần Quý Phi có được sủng ái như thế nào đi chăng nữa thì chỉ là một vị phi tử mà thôi, không thể lớn hơn Mạc Thiên được. Không biết Vân Quý Phi có phải là bị thái độ của hắn chọc giận hay không, lập tức ném chén trà vừa mới dâng lên tới bên cạnh chân hắn, cả giận nói: Vân Nhân Dịch, người cho rằng bản cung không dám giáng tội ngươi sao? Vân Nhân Dịch mắt không nâng một chút, vững vàng đứng ở đó, thoạt nhìn rất quy củ, nhưng sự cao quý từ trong xương làm cho người ta lại không chắc hắn có thật như thế hay không. Xương mắt nhìn về phía Vân Quý Phi đang tức giận, Vân Nhân Dịch thản nhiên mở miệng nói: Thần không dám. Không dám sao? Vân Quý Phi cười lạnh nói: Trên đời này có chuyện gì mà ngươi không dám làm sao? Cũng không biết nghĩ đến chuyện gì, Phượng Mâu hiện lên một tia thống hận. Vân Nhân Dịch không thèm nhắc lại, trong lòng Vân Quý Phi tức giận càng sâu, nhưng không có thất thố nữa. Tài vuốt vuốt ngực, dần dần bình tĩnh trở lại, mở miệng nói: Nghe nói, quan hệ giữa người và mọi lâu chủ kia cũng không tồi. Chỉ một cái chớp mắt liền có thể khôi phục sự tôn quý bình thường, vị Vân Quý Phi này không hề đơn giản chút nào. Nghe nói như thế, mắt Vân Nhân Dịch rũ xuống, hiện lên một tia sáng. Quý Phi nương nương nói đùa rồi, tuy rằng thần có hợp tác một lần với mọi lâu chủ để tìm huyết tơ phỉ thuyết vòng tay, nhưng kết quả lại không được như ý. Lạc Tiên Lâu nhận vạn lượng hoàng kim của thần, nhưng lại không tìm được huyết tờ phỉ thúy vòng tay, lại không chịu trả tiền, quả thật chính là hành vi của thổ phỉ. Năm chữ cuối cùng được nói xong, giọng nói của hắn tự hồ đang mỉm cười, lại giống như tức giận, làm người ta không tài nào phân biệt được. Vân Quý Phi hí mắt nhìn hắn, từ chối cho ý kiến. Phải không? Bổn cung lại nghe nói, quốc sư đại nhân có mỹ nhân trong ngực, vừa đến nỗi quên cả trời đất rồi. Ánh mắt Vân Nhân Dịch chật lóe, bất đắc dĩ nói: Quý Phi nương nương là nghe ai nói? Bởi vì chuyện 3 năm trước đây mà dung mạo của mọi lâu chủ đã bị hủy, làm sao có thể là mỹ nhân? Huống hồ tính tình của mọi lâu chủ đó có đẹp hay không tự hắn biết là tốt rồi, tính tình sao, hắn cảm thấy rất hợp khẩu vị. Xem ra quốc sư đại nhân thật có ý kiến với mọi lâu chủ sao? Phần Nhân Dịch thở dài nói: Thần bị mộ lâu chủ tra tấn thành như vậy, nếu nói không có ý kiến thì quá dối trá rồi. Kỳ thật Phần Quý Phi đã sớm chú ý đến cảm không hề hoàn mỹ của hắn, nhưng lại vội vàng tức giận, chưa kịp hỏi, chưa kịp nhìn kỹ. Lúc này nhìn kỹ lại thì phát hiện có chút thê thảm, nhíu nhíu mày, ngữ khí cũng nhu hòa một ít. Mặt bị sao vậy? Lời này mang theo sự quan tâm không hề che giấu, lúc trước rõ ràng còn giống như kẻ thù, bây giờ lại giống như tình nhân rồi. Quốc sư đại nhân vẫn như trước, thản nhiên nói: Chỉ bị mộ lâu chủ hạ độc mà thôi, không có gì đáng ngại. Vân Quý Phi không khỏi nhíu mày. Mộ lâu chủ rất bù hãng sao? Vân Nhân Dịch cười nói: Nữ tử bị hủy dung mạo, tính khí dĩ nhiên thất thường. Bất quá, nếu sau này ai cưới nàng, chỉ sợ cũng không được yên ổn. Phải không? Vân Quý Phi đùa nghịch vòng tay trên cổ tay, như có điều suy nghĩ, tùy ý phun ra hai chữ, mang theo ý vị thâm trường. Vân Nhân Dịch tự hồ không nhìn thấy, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, không hề phản ứng. Hoàng thượng giá lâm! Theo tiếng hô to này, Mạc Thiên một thân long bào đi tới. Tuy rằng Mạc Thiên còn chưa đến 50 tuổi, nhưng hai mắt đã phù thủng, cước bộ lao đảo, vừa nhìn đã biết là do miệt mài quá độ, ánh mắt dâm dục, nhìn tới Vân Quý Phi cũng không dứt ra được. Ái Phi. Mạc Thiên trực tiếp ngồi xuống nhuyễn tháp, một tay kéo Vân Quý Phi vào trong lòng, bộ dáng giống như khó dằn lòng được. Vân Quý Phi thân hình mềm mại không xương, tựa vào người ông ta, thuận tay xoay xoay người, mị thanh nói. Hoàng thượng, quốc sư đại nhân còn ở nơi này. Dứt lời, phượng nhãn câu nhân nhìn về phía Vân Nhân Dịch đang cụp mắt, khóe miệng gợi lên nụ cười không thiện ý. Thân hình càng sát vào trong lòng của Mạc Thiên, bàn tay xoa xoa ngực của Mạc Thiên, chậm rãi phát thảo, làm cho hồn của Mạc Thiên xích chút nữa bay ra ngoài. Mạc Thiên đang khó dằn lòng được, nghe vậy thì quay sang bên cạnh, phát hiện Vân Nhân Dịch đang đứng. Thấy thế, hắn không khỏi nhíu mày nói. Quốc sư đại nhân, chọc giận Ái Phi sao? Vân Nhân Dịch không nói gì, thái độ của hắn với Mạc Thiên lãnh đạm hơn nhiều so với Vân Quý Phi. Vân Quý Phi thở hổn hển, mở miệng nói. Cũng không hẳn, huyết tờ phỉ thúy vòng tay hoàng thượng ban cho thần thiếp bị trộm, thần thiếp để cho quốc sư đại nhân đi tìm, kết quả quốc sư đại nhân lại cô phụ tín nhiệm của thần thiếp. Dứt lời, nhíu mày, vẻ mặt mất hứng. Mạc Thiên vội vàng vỗ về ả. Ái Phi đừng tức giận, không phải chỉ là huyết tờ phỉ thúy vòng tay thôi sao? Nếu đã bị mất thì thôi, trẫm bàn bảo bối khác cho nàng. Nghe vậy, Vân Quý Phi nở nụ cười, dựa sát vào lòng của Mạc Thiên, mềm mại đáng yêu nói. Vẫn là hoàng thượng tốt với thần thiếp, nhưng mà quốc sư đại nhân không hoàn thành việc của thần thiếp giao cho, có phải nên bị trách phạt hay không? Mạc Thiên nhìn Vân Nhân Dịch, có chút do dự hỏi. Ái Phi muốn phạt quốc sư thế nào? Ông ta có thể thanh nhàn như thế hoàn toàn là nhờ vào Vân Nhân Dịch giúp ông ta xử lý quốc sự. Nhưng mỹ nhân tức giận, dĩ nhiên là muốn ả ngồi giận rồi. Vân Quý Phi liếc mắt, nhìn về phía Vân Nhân Dịch, vẫn thờ ơ như trước, đáy mắt xẹt qua một tia tức giận, lóe lên rồi biến mất ngay, mở miệng vẫn là thanh âm mềm mại đến tận xương. Nghe nói lầu chủ của Lạc Tiên Lâu, Mộ Lưu Ly giúp đỡ quốc sư đại nhân không ít, Mộ lầu chủ còn đồng bệnh tương liên với quốc sư đại nhân, đều bị hủy dung mạo. Nữ tử không có dung mạo rất khó gả cho gia đình tốt. Không bằng để cho quốc sư đệ nhân thu mộ lô chủ đi. Đây cũng là ban ân huệ cho lô chủ. Trừng phạt quốc sư đệ nhân. Vả lại, quốc sư đệ nhân và mộ lô chủ cũng coi như là tuyệt phối. Chi bằng hoàng thượng thanh toàn cho bọn họ đi. Chuyện Vân Nhân Dịch bị hủy dung không thoát được căn hệ với Vân Quý Phi. Bây giờ, Vân Quý Phi lại nói ra như vậy chẳng khác nào sát muối vào vết thương của quốc sư đệ nhân. Hơn nữa, quan hệ của hai người làm cho người ta đoán không được. Nếu quốc sư đại nhân thật sự có cảm tình với Vân Quý Phi, tận tay giao hắn cho nữ nhân khác, quả thật là hành vi thương tổn hắn rất lớn. Tuy rằng ả nói là ban ân huệ cho Mộ Lưu Ly, nhưng trong lời nói tất cả đều là khinh thường, không khác gì bố thí, cũng không quản Mộ Lâu chủ có nguyện ý hay không. Nữ tử đều coi trọng dung mạo, đối với nữ tử bị hủy dung mà nói, dung mạo đều là tối kỵ. Ả lại thẳng nhiên nói ra như thế, dường như là muốn nhận thấy đều biết. Ả nói quốc sư đại nhân cùng với Mộ Lâu chủ là tiệt phối, chẳng phải là đang nhắc nhở quốc sư đại nhân rằng dung mạo của hắn cũng bị hủy đi, dĩ nhiên chỉ có thể thú một vô diệm nữ nhân, đây rõ ràng là nhục nhã. Mặc dù dung mạo của quốc sư đại nhân bị hủy, nhưng thân phận tôn quý khó ai sánh bằng, bây giờ lại bị ép buộc thú một vô diệm nữ tử. Chỉ cần Vân Nhân Dịch là người biết suy nghĩ thì dĩ nhiên sẽ cảm thấy không cam lòng. Nếu không có hắn, Mộ Lâu chủ sẽ gả cho người khác. Một kế này của Vân Quý Phi có thể nói là vô cùng thâm độc. Vân Quý Phi gây phiền toái cho quốc sư đại nhân cũng không phải là lần một lần hai. Trong dĩ vãng, Vân Nhân Dịch đều trầm mặc chống đỡ, nhưng lần này tự hồ quốc sư đại nhân đã bị tổn thương. Tuy rằng hắn không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Vân Quý Phi đều nhiều hơn một chút lạnh ý. Vân Quý Phi nhìn thấy mắt của hắn mang lạnh ý, càng thêm quyến rũ, mở miệng nói. Như thế nào? Quốc sư đại nhân không muốn sao? Đảo mắt nhìn về phía Mạc Thiên, Vân Quý Phi lại nũng nịu nói. Thần thiếp nghe nói là tiên lâu đứng đầu chính đạo trong giang hồ. Nếu quốc sư đại nhân thú mộ lâu chủ, thì hoàng thượng có thể mượn sức có đại thế lực này trong giang hồ. thần thiếp hoàn toàn là vì hoàng thượng suy nghĩ mà thôi. Chẳng phải quốc sư đại nhân nên lấy công chuộc tội hay sao? Tuy trong miệng nói như thế, nhưng trong lòng ả rất rõ ràng. Mọi lâu chủ hạ độc quốc sư đại nhân dĩ nhiên là không muốn gặp hắn. Hơn nữa, có thể làm quốc sư đại nhân trúng chiêu, mọi lưu ly này có bản lĩnh. Người như vậy sao dễ dàng khuất phục được chứ? Hiển nhiên quốc sư đại nhân cũng không phải là rất xem trọng vì mọi lâu chủ đó. Mặc dù Tiểu Tâm Nhi đã tình báo, nhưng ả cũng không tin Phần Nhân Dịch có ý đồ với Vô Diệm nữ nhân đó. Huống hồ, Phần Nhân Dịch là loại người rất kiêu ngạo, dù thiệt trên tay mọi lâu chủ thì nhất định sẽ trả lại. Hai người không vừa mắt nhau thì làm sao có thể chung sống hòa bình được chứ? Không phải quốc sư đại nhân nói ai thú mọi lâu chủ sẽ không được yên ổn hay sao? Ả lại muốn nhìn quốc sư phủ náo nhiệt một phen. Tốt nhất là vợ chồng đấu tới mức lưỡng bại câu thương đi. Mạc Thiên ôm Vân Quý Phi cao hứng nói: Ái Phi quả nhiên là thông minh. Quốc sư, người có ý kiến gì hay không? Phần Nhân Dịch liếc mắt về phía Vân Quý Phi một cái, cuối cùng rũ mắt xuống. Nếu Quý Phi nương nương đã mở miệng, thần không dám không tuân theo. Phần Quý Phi nhìn Vân Nhân Dịch khuất phục, cười lạnh trong lòng. Phần Nhân Dịch, những gì người nợ ta cũng không phải dễ dàng trả hết như thế. Quốc sư đại nhân tự hồ còn muốn dễ dụa, nói với Mạc Thiên: Hoàng thượng, mò lâu chủ là nữ tử tốt, chỉ sợ nàng sẽ chướng mắt thần. Dĩ nhiên Vân Quý Phi sẽ không bỏ qua cho hắn như thế, nhớ mày nói: Quốc sư đại nhân không cần phải xem nhẹ bản thân, dòi mắt khắp Mạc Lạc Quốc cũng có ít nam tử tôn quý như người vậy. Lại nói, đây là ân điển hoàng thượng ban cho, mò lâu chủ dám không đáp ứng hay sao? Hoàng thượng, người nói có phải hay không? Mạc Thiên vội vàng đáp: Ái Phi nói rất đúng, trẫm ban hôn, mọi lâu chủ đó dám không đáp ứng nghĩa là kháng chỉ. Phan Nhân Dịch vẫn chưa hết hy vọng, nhắc nhở nói: Hoàng thượng, hiện thời Lạc Tiên Lâu là thế lực lớn nhất trong giang hồ, quá mức cường ngạnh chỉ sợ không tốt. Tuy rằng Mạc Thiên vô năng, nhưng ngồi trên ngôi vị hoàng đế thì không cho phép ai xúc phạm đến uy quyền của ông ta. Nghe xong lời nói của Vân Nhân Dịch, Mạc Thiên liền nổi giận nói: Quốc sư đại nhân nói cái gì vậy? Chỉ là trong thiên hạ này đều là đất của vua, chẳng lẽ người trong sân hồ thì không phải là con dân của trẫm hay sao? Được trẫm ban hôn là vinh dự của mọi lưu ly, chẳng lẽ mọi lưu ly muốn kháng chỉ hay sao? Vân Quý Phi vội vàng vuốt vuốt ngực của ông ta, ôm nhu khuyên nhủ: Hoàng thượng, người đừng nóng giận, quốc sư đại nhân chỉ đoán mà thôi, biết đâu mọi lâu chủ đã sớm coi trọng quốc sư đại nhân rồi. Cơn giận của Mạc Thiên còn chưa tiêu, hừ lạnh một tiếng, lập tức viết thánh chỉ, còn triệu đại tướng quân vào cung gấp. Đột nhiên bị triệu vào cung, Tập Càng có chút không hiểu. Phải biết rằng Mạc Thiên chưa bao giờ quan tâm quốc sự, lần triệu kiến triều thần gần nhất cũng không biết là khi nào. Thấy quốc sư đại nhân cũng đang ở đây, tâm của Tạp Càng cũng hơi thả xuống dưới, quỳ củ hành lễ. Mạc Thiên bình tĩnh, hạ lệnh nói: Tạp Khanh, người đi một chuyến tới Lạc Tiên Lâu, truyền thánh chỉ, nhớ mang theo nhiều binh lính, vây Lạc Tiên Lâu lại cho ta. Đến trước khi thành hôn, một con ruồi cũng không được lọt. Thật hiển nhiên, hoàng thượng đã bị chọc giận, muốn rào ai? Tạp Càng như lọt vào sương mù, ai muốn thành thân còn phải phái binh đi gác. Lạc Tiên Lâu không phải là thế lực giang hồ hay sao? Chẳng lẽ Lạc Tiên Lâu đang làm đại sự gì? Không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, Tập Càng đành phải không dối vết nhìn về phía quốc sư đại nhân. Thấy quốc sư đại nhân gật đầu một cái, Tập Càng mới lĩnh mệnh mang thánh chỉ đi. Sau khi Tập Càng đi rồi, Mạc Thiên lại nhìn về phía Phần Nhân Dịch, nhíu mày nói: Quốc sư, người cũng ngoan ngoãn cho trẫm, nếu thành thân không xong người cũng đừng làm quốc sư nữa. Đã đến nước này, bằng mọi cách ông ta phải để cho quốc sư đại nhân thú mọi lâu chủ về nhà. Nghe xong lời nói của Mạc Thiên, trong lòng Vân Quý Phi không khỏi cười lạnh. Mạc Thiên này đúng là đồ ngu ngốc. Ông ta nghĩ ông ta nếu không cho Vân Nhân Dịch làm quốc sư thì sẽ được sao? Hoàng đế như ông ta chỉ sợ một câu nói của Vân Nhân Dịch cũng đã có thể quyết định được vận mệnh của lão rồi. Sợ gì đến bây giờ ông ta còn có thể làm hoàng đế cũng chỉ vì Vân Nhân Dịch còn bận tâm vì ả mà thôi. Á ta mượn sức Mạc Thiên để tạo áp lực cho Vân Nhân Dịch chỉ là hình thức mà thôi. Nếu nói cho đúng thì Vân Nhân Dịch khuất phục trước ả chứ không phải Mạc Thiên. Thần tuân chỉ. Phân phó xong mọi việc, Mạc Thiên cũng tạm thời tiêu khí, lại bắt đầu nhìn về thân hình của Vân Quý Phi. Vân Nhân Dịch lập tức cáo lui, Mạc Thiên phía sau đã chờ không kịp, nhanh chóng rút đi y phục của Vân Quý Phi. Nghe tiếng khoa trương của Vân Quý Phi, khóe miệng của Vân Nhân Dịch không khỏi giơ lên, đáy mắt đều mang theo ý cười. Làm gì còn có bộ dáng không căm lòng như lúc nãy. Ai thiết kế ai, ai trúng kế ai, ai mà biết được chứ. Đại tướng quân mang binh truyền chỉ cũng không phải là việc nhỏ. Mạc Diễm nhận được tin tức, không bình tĩnh hỏi. Ban hôn sao? Đúng vậy, Thái tử điện hạ. Tạp tướng quân đã mang binh mã tới Lạc Tiên Lâu. Thái độ của hoàng thượng lần này thập phần cương ngạnh. Mạc Diễm cả giận nói. Thái độ của hoàng thượng thập phần cương ngạnh sao? Nếu Vân Nhân Dịch không muốn, thái độ của hoàng thượng cũng chỉ là cái rắm. Thật hiển nhiên, Thái tử điện hạ sẽ tức giận nên mới có thể nói lời khiếm nhã như thế. Kỳ thật, điều này cũng không thể trách hắn ta được. Hắn ta vốn định tìm thời gian để nói chuyện với Mộ Lưu Ly. Nếu hợp tác không thành, liền thú Mộ Lưu Ly cho nàng danh phận trắc phi. Đến lúc đó, Lạc Tiên Lâu dĩ nhiên sẽ thành vật sở hữu của hắn. So với hợp tác thì đáng tin cậy hơn nhiều. Lại không ngờ rằng Vân Nhân Dịch động tác lại nhanh nhẹn như thế. Bây giờ, Vân Nhân Dịch đã rất khó đã động được. Nếu hắn thuyết phục được Lạc Tiên Lâu, hậu quả. Thái tử điện hạ, chuyện này là do Vân Quý Phi kiên trì. Hơn nữa, quốc sư đại nhân vừa mới ra khỏi Vân Thiên Cung, liền đá một thái giám ngã lăn quay. Thoạt nhìn rất tức giận, hắn là cũng không tình nguyện. Hai mắt Mạc Diễm hiếp lại nói. Người nói, đây là chuyện của Liễu Vân Sương làm ra sao? Theo ám vệ hồi báo, việc này là do Vân Quý Phi đề xuất. Quốc sư đại nhân luôn muốn cự tuyệt, nhưng bởi vì Vân Quý Phi kiên trì nên mới thỏa hiệp. Hoàng thượng lập tức hạ chỉ, còn lệnh cho tập tướng quân mang binh vây quanh Lạc Tiên Lâu. Trước ngày thành hôn, một con ruồi cũng không thấy lọt được. Mạc Diễm nhíu mày suy nghĩ nửa ngày trời, cũng không biết Liễu Vân Sương lại phát rồ cái gì. Điều nghe nói, lòng của nữ nhân tự như mò kim đáy bể, quả thật là như vậy. Hắn ta nhìn ra được, tuy rằng Liễu Vân Sương khắp nơi gây phiền toái cho Vân Nhân Dịch cũng vẫn có tình cảm với hắn. Nữ nhân ái mộ Vân Nhân Dịch chẳng phải cũng bị á gây phiền toái hay sao? Bây giờ, á lại muốn cấp cho nữ nhân cho Vân Nhân Dịch, rốt cuộc Liễu Vân Sương đang có chủ ý gì chứ? Bất quá, địch ý Liễu Vân Sương đối với Vân Nhân Dịch ngang ngửa với tình ý, ả sẽ không hảo tâm tới mức sẽ cho Vân Nhân Dịch sự trợ giúp mới đúng. Xem ra chuyện này phải quan sát trước đã, dù sao ban hôn cũng không phải lập tức thành thân. Trong khi Thái tử điện hạ đang đón dò ý tưởng của Vân Quý Phi, Thánh chị đã tới Lạc Tiên Lâu rồi. Trong đại sảnh, Mộ Lâu chủ ngồi trên ghế chủ vị, nhìn vị đại tướng quân phía dưới, thái độ thập phần lãnh đạm. Sắc mặt Tạp Càn có chút khó coi, rốt cuộc hiểu được vì sao hoàng thượng muốn lão mang binh tới đây. Vì Mộ Lâu chủ này thật sự là không xem ai ra gì, dám không tiếp thánh chỉ, đây là coi trẻ quan quyền. Trong lòng Mộ Lưu Ly rất hờn giận, từ trước đến nay Lạc Tiên Lâu không có dính dáng gì tới triều đình. Sau khi quốc sư đại nhân tìm tới, liền xuất hiện tình huống bị bao vây, còn có thánh chỉ gì đó, vừa nhìn đã biết là không có chuyện gì tốt đẹp rồi. Mặc kệ chuyện này có liên quan đến quốc sư đại nhân hay không, nàng đều tính sổ trên đầu hắn. Mộ Lâu chủ, thỉnh tiếp chỉ. Tạp Càn lại lên tiếng, ngữ khí không còn hữu hảo như trước. Mộ Lưu Ly dương mắt nhìn lão một chút, ném một ánh mắt cho Thiên Điểm. Tài Thiên Điểm vừa động, tơ bạc bay ra trực tiếp cuộn thánh chỉ. Ngón tay khẽ động một chút, thánh chỉ liền bay về tới tay nàng ấy. Thiên Điểm nhẹ nhàng tiếp được thánh chỉ, đưa cho Mộ Lưu Ly. Sau khi Mộ Lưu Ly đọc xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Mặc dù cách một lớp khăn che mặt, nhưng người trong đại sảnh đều có thể cảm giác được hơi thở lạnh giá trên người nàng. Một lát sau, Mộ Lưu Ly mới tùy ý ném thánh chỉ lên bàn, lãnh đạm mở miệng nói. Thánh chỉ đã tiếp, tập tướng quân có thể trở về. Thần tuyển chuyển lời của bản lâu chủ tới quốc sư đại nhân. Nếu không muốn nội bộ mâu thuẫn, hắn biết nên làm thế nào rồi đó. Ngự khí vẫn đạm mạc như trước, nhưng khi nói tới bốn chữ quốc sư đại nhân, tự hồ có điểm, nghiến răng nghiến lợi. không thể trách tội mọi lâu chủ không có thái độ hữu hảo với quốc sư đại nhân. Quốc sư đại nhân thật sự là rất đáng giận. Lần đầu tiên gặp mặt, uy hiếp mọi lâu chủ, buổi tối còn chiếm tiện nghi của mọi lâu chủ. Ngày thứ hai lại xuất hiện thánh chỉ ban hôn. Nếu còn tiếp tục, không biết chuyện gì đang đợi nàng nữa. Đối với mọi lâu chủ, quốc sư đại nhân là sao giỏi. Hắn vừa xuất hiện, phiền phức liền lũ lượt kéo tới. Đã vậy, còn tự tay hắn gây ra. Bản tướng quân phụ mệnh tuyên chỉ, đồng thời cũng phụ trách an toàn của Lạc Tiên Lâu. Trước ngày thành hôn, tạm thời không cho người ngoài tiến vào Lạc Tiên Lâu. Lời của mọi lâu chủ, bản tướng quân nhất định sẽ truyền tới quốc sư đại nhân. Ngự khí của Tập Càn có chút cương ngạnh. Hắn là để ý tới thái độ của mọi lâu chủ lúc trước, nhưng lão cũng không dám làm ra chuyện quá đáng. Bởi vì lão là người của quốc sư đại nhân, mặc dù trong lòng không vui, cũng không giống trống khua chiêng, đòi lại mặt mũi cho Mạc Thiên. Kỳ thật, lão ta tới bây giờ còn chưa rõ ràng lắm, ai sẽ thành hôn với ai chứ, bởi vì lão còn xem chưa kịp thánh chỉ. Bất quá, thánh chỉ này cấp cho mọi lâu chủ, tần nương chắc là nàng rồi. Xem ra mọi lâu chủ có ý kiến với hôn lễ này, nhưng quốc sư đại nhân đã đồng ý để lão mang thủ binh tới đây. Vả lại, hoàng thượng đã ban hôn, mặc kệ mọi lâu chủ có cao hứng hay không, đều phải gả rồi. Sau khi Tập Càn vừa nói xong, Thiện Liễm nhíu nhíu mày, thầm nghĩ triều đình thật sự quá bá đạo, khó trách mọi lâu chủ không thích dính dáng đến người trong triều đình. Bích Tiêu vừa nhìn thánh chỉ, vừa suy nghĩ, thời điểm lâu chủ nói đến quốc sư hình như không được bình tĩnh lắm. Không phải chỉ là ban hôn thôi sao? Nếu lâu chủ không muốn, ai có thể ép nàng thành thân chứ? Lâu chủ lại vì loại chuyện này mà tức giận, thật sự là rất bất thường. Tuy rằng thái độ của mọi lâu chủ có chút dị thường với quốc sư đại nhân, nhưng vẫn vâm đạm phong kinh với người khác. Đối với thái độ không chút hữu hảo của Tạp Càn, nàng vẫn không tức giận, thản nhiên nói: "Vậy thỉnh Tạp tướng quân đừng đi vào phạm vi của Lạc Tiên Lâu, tránh tạo ra hiểu lầm không cần thiết." Tạp Càn nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm. Lão chỉ phụng mệnh không cho người của Lạc Tiên Lâu đi ra ngoài, đóng bình bên ngoài là tốt rồi. Tạp Càn vừa ra khỏi cửa Lạc Tiên Lâu, liền lệnh cho thuộc hạ sốc lại tinh thần. Tuy rằng lão là người trong triều đình, nhưng cũng không dám xem thường người trong sân hồ. Huống chi, đây còn là Lạc Tiên Lâu đứng đầu chính đạo nữa. Nhưng lão chưa nói được hai câu, xung quanh Lạc Tiên Lâu đột nhiên xuất hiện một đám sương mù. Lầu Cát vừa mới đây lại đột nhiên mờ mờ ảo ảo, rõ ràng ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời, khó mà nhận biết. Tạp Càn không khỏi ngẩn ra, đây là trận pháp. Trận pháp của Lạc Tiên Lâu rất giống với trận pháp bình thường. Người bên ngoài muốn đi vào khó tự lên trời, người bên ngoài mà đi ra không biết binh lính có chống đỡ được hay không nữa. Tạp Càn cho người đi phụ quốc sư một chuyến, bẩm báo tình hình ở đây, sẵn tiện truyền lời của mộ lâu chủ. Tuy rằng Mạc Thiên phái lão ta tới, nhưng lại muốn quốc sư đại nhân hạ lệnh. Đương nhiên, chỉ sợ Mạc Thiên cũng không biết nên hạ lệnh cho lão như thế nào. Phần nhân dịch nghe lời cảnh cáo của mộ lâu chủ, sờ sờ cằm đã khôi phục lại như ban đầu, cười rất sung sướng. Cũng may mộ lâu chủ không thấy bộ dáng sung sướng của hắn, nếu không, khẳng định sẽ không nhẹ nhàng như hôm qua. Một ngày bình thản trôi qua, quốc sư đại nhân cái gì cũng không có làm, thậm chí ngay cả cửa trước cũng không ra, lâm triều cũng không đi. Ai bảo nhà người ta sắp có đại hôn, chẳng lẽ còn không được nghỉ ngơi vài ngày hay sao? Huống hồ quốc sư đại nhân cũng không vào triều sớm, mọi người tập mãi cũng thành thói quen rồi. Trong phủ quốc sư đã bắt đầu chuẩn bị đại hôn, nhưng quốc sư đại nhân một chút cũng không quan tâm, tự hồ không mong chờ hôn lễ này. Chuyện gì cũng giao cho thuộc hạ phụ trách. Nhưng mà, hoàng thượng ban hôn, dĩ nhiên phải phô trương một chút. Phụ quốc sư trừ quốc sư đại nhân thờ ơ, những người khác đều bận tối mặt tối mũi, nơi nơi trong phủ đều tràn ngập vui mừng. Mạc Thiên trong cơn phẫn nộ hạ thánh chỉ, hôn kỳ là 3 ngày sau, thời gian thập phần chặt chẽ. Hiện tại, đã trôi qua 1 ngày, chỉ còn thời gian 2 ngày mà thôi. Mộ Lưu Ly đợi quốc sư đại nhân cả 1 ngày để giải quyết chuyện này, nhưng cũng không thấy quốc sư đại nhân xuất hiện. Quốc sư đại nhân vẫn không định giải quyết, hắn đã cố hết sức để làm cho Mạc Thiên ban thánh chỉ, há có lý nào lại muốn thu hồi chứ? Mộ Lưu Ly không kiên nhẫn ngồi đợi, xem ra quốc sư đại nhân căn bản không đem cảnh cáo của nàng để vào trong lòng. Lạc Tiên Lâu. Trong đại sảnh, Yến Kinh Thiên đột nhiên phun ra một ngụm trà, ho khan hơn nửa ngày mới trợn mắt với Mộ Lưu Ly, thất thanh quát. Để ta đi phụ quốc sư làm chuyện này, không được. Thấy vẻ mặt của Bích Tiêu không được tốt, Yến Kinh Thiên đau khổ nói. Lầu chủ, người đây không phải là kêu ta đi chết sao? Người không biết sư huynh của ta đáng sợ như thế nào đâu. Trước đây, ta thật thích hắn, mỗi lần ta bị sư phụ phạt, hắn đều là cầu tình giúp ta. Ta cảm kính hắn rất nhiều năm. Sau đó, ta mới phát hiện ra, ta bị sư phụ phạt đều do hắn cáo trạng. Bản lĩnh của người gian ác là người bị hắn bán còn vui vẻ giúp hắn điếm tiền, tuyệt không thể trêu chọc được. Mộ lâu chủ liếc mắt nhìn gã, ôn hòa nói. Là do người ngốc thôi. Vừa nhìn Vân Nhân Dịch đã biết là người giả dối, cứ nhiên lại đem hắn thành người tốt như vậy rồi. Yến Kinh Thiên sắc mặt cứng đờ, lòng đầy ai oán, khó trách người gian án thật coi trọng Mộ lâu chủ. Quả nhiên, người một nhà sẽ vào chung một nhà. Lúc trước, gã đã phát hiện ra mình đã nhầm Hồ Ly thành người tốt, tìm người gian ác lý luận, người gian ác cũng ôn hòa nói bốn chữ này với gã, làm gã suýt nữa, học máu tại chỗ. Mộ lâu chủ không nhìn gã đang ai oán, mở miệng nói. Hiện tại, người là người của Lạc Tiên Lâu, mọi việc đều phải phục tùng mệnh lệnh của ta. Nếu không, ngôi miếu nhỏ Lạc Tiên Lâu cũng không cung nghênh nổi đại Phật ngươi. Bản lâu chủ chỉ có thể đem ngôi trả lại cho quốc sư đại nhân mà thôi. Yến Kinh Thiên càng thêm oán giận, giật giật tóc, đáng thương hề hề nói. Ta đi còn không được sao? Lần này, bộ dáng của gã không phải là đại hán trâu xơm nữa, mà là một thư sinh thanh nhã. Bộ dáng thư sinh cũng làm cho người ta nảy sinh về phần đồng tình. Thật đáng tiếc khi Mộ lâu chủ không ở trong những người đó. Yến Kinh Thiên là trộm, dĩ nhiên am hiểu nhất là lén lút. Ngay cả hoàng cung, gã còn ra vào vô cùng tự nhiên, như phụ quốc sư lại không được. Người ở chỗ sáng không phát hiện ra gã, không có nghĩa là người chỗ tối cũng không. Trăng nhô lên cao, Yến Kinh Thiên nhìn sát thần ngăn trở trên đường đi của gã, rút rút khóe miệng, ngửa mặt lên trời thở dài. Sao ta có thể siêu xẻo như thế? Không phải là người đang đợi ta đi. Người ngăn trở Yến Kinh Thiên là một nam tử hắc y, mặt mày đều là hàn khí, nhưng cũng không tổn hại đến sự tuấn mỹ của y. Bạc môi nhếch, lạnh nhạt nhìn Yến Kinh Thiên. Thấy sao gã cũng không có người, khẽ nhíu mày mở miệng nói. Ta đang chờ chủ mẫu. Mộ tên trộm không có mặt mũi lớn, để y tự mình đứng đợi. Nhìn thấy sự ghét bỏ nơi đáy mắt của nam tử, Kinh Thiên tiểu tặc cả giận nói. Minh y, ánh mắt đó của người có nghĩa là gì? Bạn thiếu gia nói cho người biết, ta là sư đệ của chủ tử ngươi, cũng được tính là một nửa chủ tử của ngươi. Minh y không nhìn sự tức giận của gã, lạnh lùng nói. Thời điểm hoan hỷ, người không phận sự miễn vào. Thời điểm hoan hỷ sao? Thời điểm hoan hỷ gì chứ? Không phải là đại hôn sắp đến hay sao? Hơn nữa, Minh y còn nói là chủ mẫu. Yến Kinh Thiên nghe ra ý tứ, lập tức cười đến đáng kinh, đưa tay đặt trên vai của Minh y, nhưng lại bị một cái liếc xéo của hắn, ngượng ngùng rút tay về, thần thần bí bí hỏi. Chẳng lẽ người gian ác thật sự coi trọng lâu chủ nhà ta sao? Tuy rằng gã cũng phát hiện quốc sư đại nhân đối với Mộ lâu chủ rất khác biệt, nhưng gã lại không phân biệt được thật giả. Bởi vì quốc sư đại nhân thật bí hiểm, thật thật giả giả, bề ngoài tốt đẹp, làm cho người ta không nhận thức được. Dần dà, gã cũng không dám đoán vị sư huynh này đang nghĩ cái gì, miễn cho chính mình hiểu sai cũng không biết, thì thoài còn tưởng được lời. Minh y không để ý tới gã, trong đầu đang suy nghĩ về lời nói của quốc sư đại nhân. Chủ thượng nói, người đến lập tức mang chủ mẫu đến, cho dù không đợi được người thì cũng không sao. Sống như chủ thượng cũng chắc chắn rằng chủ mẫu sẽ đến, lại sống như dự đoán được, y sẽ không đợi được người cần đợi. Mình y nhíu nhíu mày, cũng không suy nghĩ nhiều lắm, nhưng kiên quyết không cho Kinh Thiên tiểu tặc luôn gây phiền toái cho chủ thượng vào. Yến Kinh Thiên nói nửa ngày trời, mình y một câu cũng không đáp lại. Vài lần gã tìm cơ hội để chạy trốn, nhưng đều bị mình y bắt lại. Liền ra vẻ nghĩa vô phản cố, dậm chân thật mạnh, tức giận nói. Mình y, người thật muốn ngăn cản ta sao? Ta phụ mệnh của chủ mẫu tương lai làm việc, nếu bị trì hoãn người tự mình giải thích với nàng đi. Nghe vậy, Mình Y nhìn gã một cái, đột nhiên xoay người bước đi. Lưu lại Kinh Thiên còn đang ngốc lăng, như vậy là được rồi sao? Nếu sớm biết vậy, thì gã cần gì phải nói nhiều lời vô nghĩa như vậy chứ? Quốc sư đại nhân còn có một mệnh lệnh khác, thời kỳ hoang hỷ, người không phận sự miễn vào. Nhưng nếu người của Lạc Tiên Lâu muốn làm gì, cũng không cần ngăn cản. Sợ dĩ Mình Yên ngăn cản Yến Kinh Thiên cũng chỉ vì gã thường xuyên gây phiền toái, trực tiếp bị xem thành người không phận sự miễn vào. Bất quá, gã phụ mệnh của một lâu chủ mà tới, dĩ nhiên y sẽ không cản trở gã trong phạm vi nhất định. Hơi nước lợn lờ trong phòng tắm, tâm tình của quốc sư đệ nhân đang rất tốt, tựa vào thành bể nhắm mắt dưỡng thần. Phía sau tấm bình phong đột nhiên thấp thoáng một bạch y. Quốc sư đệ nhân mở mắt, khóe miệng hơi hơi giơ lên, khẽ cười nói: "Nếu mộ lâu chủ đã tới, vì sao còn trốn tránh chứ?" Đã sớm biết rằng không phải ai cũng có thể ngăn trở được nàng, cũng biết rằng nàng sẽ không ngoan ngoãn lập gia đình mà. Mộ Lưu Ly không quản việc quốc sư đệ nhân không mặc y phục, lập tức đi đến thành bể, từ trên cao nhìn xuống hắn, mở miệng hỏi: "Phần Nhân Dịch, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?" Ánh mắt trong sáng của Vân Nhân Dịch lưu chuyển, không đáp lời nàng mà vẫn hỏi lại: "Mộ lâu chủ cảm thấy bổn tọa muốn làm cái gì?" Mộ Lưu Ly nhìn hắn không nói gì. Vân Nhân Dịch vẫn mang mặt nạ màu bạc như trước, hơi nước bốc lên làm người ta cảm thấy thần bí, dụ hoặc nhưng cũng nguy hiểm trùng trùng. Một hồi lâu sau, Mộ Lưu Ly mới mở miệng nói: "Nếu là vì Lạc Tiên Lâu, bản lâu chủ khuyên quốc sư đại nhân không cần phải làm nhiều như vậy. Chỉ cần quốc sư đại nhân không làm tổn hại tới lợi ích của Lạc Tiên Lâu, muốn làm cái gì cũng có thể. Bản lâu chủ cũng không rảnh rỗi mà đi quản chuyện của ngươi, cũng không có tâm tình can dự vào việc triều đình. Nếu quốc sư đại nhân kiên trì muốn đánh chủ ý với Lạc Tiên Lâu, bản lâu chủ chỉ có thể là kẻ thù của quốc sư đại nhân." Phan Nhân Dịch nhíu mày nói: "Chỉ cần không tổn hại tới lợi ích của Lạc Tiên Lâu, muốn làm việc gì cũng được sao? Có phải mọi lâu chủ tới đã đặc biệt cảnh cáo bổn tọa?" Mộ Lưu Ly nhíu mày, Phan Nhân Dịch lại câu môi nói: "Mộ lâu chủ, hẳn là thú ngươi, sẽ không gây hại lợi ích của Lạc Tiên Lâu đi." Mộ Lưu Ly nhàn nhạt nhìn hắn, nàng mới không tin Phần Nhân Dịch chỉ đơn thuần là muốn thú này thôi. Bọn họ chỉ mới quen biết nhau có 3 ngày, nàng còn không biết bản thân mình có mị lực lớn như vậy. Vả lại, Phần Nhân Dịch còn là một người vô tình, xả dối. Tàn Nhu bên cạnh hắn đã 3 năm, quyết tâm muốn làm tan chảy trái tim như băng đó mà hắn vẫn không mảy may lay động. Nếu nói Phần Nhân Dịch nhất kiến trung tình với nàng, đến chết, nàng cũng không tin nổi. Tầm mắt hai người giao nhau, Vân Nhân Dịch lười biếng cười, tùy ý nàng nhìn, vô cùng thản nhiên. Mộ Lưu Ly nhìn bộ dáng yêu nghiệt đó của hắn, trong lòng có chút căm tức. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng hét kinh hãi: "Không tốt, quốc sư đại nhân, hậu viện bị cháy rồi." Vân Nhân Dịch nhíu nhíu mày, không chút hoang mang, phân phó nói: "Cho người dập lửa đi." Hắn vẫn đứng yên ở trong bồn tắm, không có nửa phần ý tứ muốn đứng lên. Không phải hắn rụt rè, mà là hắn sợ dọa đến mộ lâu chủ. Bọn họ còn chưa giải quyết xong đâu, hắn cũng không hy vọng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn vào ngày thành hôn. Người nọ tự hồ cũng khá quen với thái độ thờ ơ của quốc sư đại nhân, nghe được mệnh lệnh liền rời khỏi. Nghe tiếng bước chân bên ngoài đã đi xa, mộ Lưu Ly thu hồi thái độ nghiêm túc, thản nhiên cười nói: "Quốc sư đại nhân, người hưởng tệ nhân chi phúc, cũng phải chú ý nhiều đến hậu viện chứ." Hiển nhiên, hậu viện của quốc sư đại nhân bị cháy, khiến cho tâm tình của nàng tốt lên không ít. Phần Nhân Dịch nhíu mày cười: "Hậu viện của bổn vương đến nay còn trống không, làm sao có thể cháy? Xem ra bổn tọa cần phải điều tra rõ ràng, để xem có phải là mộ lô chủ vụng trộm vào phủ của bổn tọa phóng hỏa hay không đây." Mộ lâu chủ thở dài nói: "Lời này nếu bị Tàn Như cô nương nghe được, nhất định sẽ rất thương tâm." Phần Nhân Dịch câu môi cười, tay đột nhiên túm lấy cổ chân của mộ lâu chủ. Đông một tiếng, bọt nước văng tung tóe, Mọi lưu ly cũng không dự đoán được hắn sẽ ra tay như thế, trực tiếp bị kéo vào trong bể. Bất quá, quốc sư đại nhân vẫn rất thương Hoa Tiết Ngọc, gắt gào ôm thắt lưng của mọi lưu ly, không để nàng uống nước tắm của hắn. Mặc dù như vậy, hai mắt mọi lôi chủ vẫn bốc hỏa, trừng mắt nhìn hắn, không hề chú ý tới sự chật vật của bản thân mình. Bạch y ướt nhẹp, dính sát vào người nàng, đường cong nóng bỏng, hoàn toàn lộ ra ngay trước mặt quốc sư đại nhân. Ánh mắt Vân Nhân Dịch tối sầm lại, nhưng rất nhanh liền dời tầm mắt đi, không lộ ra một chút khác thường nào. Đạo lý hấp tấp không ăn được hết đậu hũ, hắn vẫn biết. Xương mắt nhìn lại, chiếc khăn che mặt của mọi lâu chủ đã không còn, mái tóc dài bị thấm nước nhẹ nhẹ, dán vào khuôn mặt trắng nõn. Tuy đôi mắt mang theo lửa giận, nhưng sự mê hoặc lại tăng thêm. Bên trong chỉ có hình ảnh phản chiếu của hắn, trong lòng Vân Nhân Dịch đột nhiên sinh ra cảm giác vô cùng thỏa mãn. Không phải là cảm giác nhạt nhẽo khi nắm trong tay tất cả mọi thứ, mà là giống như có người cầm lông vũ, gãi ở nơi mềm mại nhất trong lòng, vô cùng thoải mái, ấm áp. Vân Nhân Dịch không tính buông nàng ra, tay vén sợi tóc dính trên mặt nàng, cười nói. Mộ lô chủ, ghen sao? Mộ lô chủ trả lời một cách mai mỉa. Quốc sư đại nhân, lại đang nằm mơ sao? Vân Nhân Dịch thở dài, thân thủ vuốt ve má của nàng, rồi nói. Nếu mộ lô chủ muốn tới hậu viện của bổn tọa rất hoan nghênh tiếp đón, không cần phải lén lén lút lút. Mọi lưu ly hất tay của hắn ra mà không chút thay đổi hỏi. Quốc sư đại nhân có phải lại hiểu lầm cái gì rồi hay không? Phân Nhân Dịch chớp chớp đôi mắt câu nhân, hỏi. Bổn tọa có hiểu lầm cái gì sao? Mọi lưu ly mặt không biến sắc nói. Người muốn quốc sư đại nhân chết rất nhiều. Quốc sư đại nhân sẽ không cho rằng lần này là do bản lô chủ phóng hỏa đi. Phân Nhân Dịch hơi kinh ngạc hỏi. Bổn tọa đã nói như vậy khi nào? Có phải mọi lô chủ hiểu lầm gì rồi hay không? Mọi lô ly hừ lạnh nói. Không phải là tốt nhất. Bản lô chủ chỉ sợ quốc sư đại nhân có điều hiểu lầm mà thôi. Đến lúc đó, ngào cò tranh chấp ngờ ông đắc lợi, thật đúng là tiện nghi cho người khác. Phan Nhân Dịch cười như không cười nói. Nếu hắn và mọi lô chủ thật sự sẽ rách da mặt, thì đúng là ngư ông đắc lợi, cả đám tép riều nữa chứ. Bị quốc sư đại nhân lãng sang chuyện khác, mộ lô chủ hoàn toàn quên việc nàng đang bị người ăn đậu hũ. Thật tình mà nói, không biết là mộ lô chủ mơ hồ hay đã quen bị quốc sư đại nhân chiếm tiện nghi nên mới phản ứng chậm chạp như vậy. Bất quá, nàng vẫn không quên chính sự. Chỉ thấy mộ lô chủ liếc quốc sư đại nhân một cái, hừ lạnh nói. Chuyện ban hôn, người tính giải quyết như thế nào? Mộ lô chủ, điều do hoàng thượng tự mình hạ chỉ, không có liên quan gì tới bổn tọa. Quả thật không liên quan tới hắn, từ đầu tới cuối, hắn không hề nói muốn thú nàng, thậm chí còn một mực từ chối. Cho nên mới nói, quốc sư đại nhân thật ủy khuất, mượn Vân Quý Phi và Mạc Thiên để thúc đẩy chuyện tốt. Mục đích chỉ có một, muốn trốn tránh trách nhiệm. Đáng tiếc, mọi lô chủ vẫn đem việc này tính trên đầu hắn. Bản lâu chủ mà kệ, chuyện này có liên quan tới người hay không? Tóm lại là người giải quyết chuyện này đi. Thần thủ quốc sư đại nhân vuốt vuốt lưng của nàng, mở miệng nói. Bổn tọa đang chuẩn bị giải quyết. Mọi lưu ly hí mắt nhìn hắn, hiển nhiên không tin hỏi. Người định giải quyết như thế nào? Hai ngày sau thành thân. Lời vừa dứt, mọi lô chủ trực tiếp đá một cước vào xương cốt của hắn. Quốc sư đại nhân hút vào một ngụm lãnh khí, có chút bất đắc dĩ nói. Bổn tọa thật sự không đánh chủ ý với Lạc Tiên Lâu. Muốn đánh chủ ý thì cũng phải là lâu chủ, Lạc Tiên Lâu. Không đánh chủ ý với Lạc Tiên Lâu thì bản lâu chủ cũng không muốn gả cho ngươi. Làm sao lại mặc danh kỳ diệu có thêm một lão công thế này? Thứ nam nhân này nàng không cần. Huống hồ, đây còn là hồ ly ngàn năm, nàng cũng không muốn mỗi ngày đều cùng hồ ly đấu trí, so dũng khí đâu. Vì sao nàng không muốn gả cho ta? Vì sao ngươi bằng bất cứ giá nào cũng phải thú ta chứ? Quốc sư đại nhân thở dài nói: Mộ lâu chủ, đây là bổn tọa muốn tốt cho nàng mà thôi. Nàng thấy tử điện hạ đã nhìn chằm chằm vào Lạc Tiên Lâu, nàng cho là nàng có thể thanh tịnh được sao? Nàng thử nghĩ kỹ đi, biện pháp thu phục Lạc Tiên Lâu nhanh nhất là gì? Nếu nàng không muốn thấy tử điện hạ dây dưa vì sao, gả cho bổn tọa hoàn toàn cắt đứt ý nghĩ của thái tử điện hạ là biện pháp tốt nhất. Nếu không phải chuyện này do bổn tọa gây ra, bổn tọa cần gì phải hao tâm tổn sức như vậy chứ? Mộ lâu chủ cũng không ngốc tí mức, tin tưởng lý do thoái thác của quốc sư đại nhân. Nếu quốc sư đại nhân là người trách nhiệm như thế, thì vị tang nhu cô nương kia cũng không tới mức đau khổ vì tình. Bất quá, thái tử điện hạ đang nhìn chằm chằm vào Lạc Tiên Lâu là thật. Lúc trước, thái độ của thái tử điện hạ đối với nàng tuyệt đối có vấn đề. Bị nàng nuốt 3 vạn lượng hoàng kim cũng không gây phiền toái cho Lạc Tiên Lâu. Nếu nói là không có yêu cầu gì thì mới là kỳ quái. Dù sao Mạc Diễm cũng không phải là quả hồng mềm mặc người ta nắng. Mộ lâu chủ vô cùng hoài nghi nguyên nhân Vân Nhân Dịch muốn thú nàng là do Lạc Tiên Lâu. Mặc kệ nàng có muốn hay không thì hiện tại Lạc Tiên Lâu đã bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu trong triều đình. Nếu không đứng bên quốc sư đại nhân thì phải đứng bên thái tử điện hạ. Nếu chỉ muốn bò bò giữa mình là chuyện không thể nào. Nếu nàng không xuất bên nào cả thì ngược lại sẽ làm cho cả hai bên lo lắng. Sau đó chỉ sợ hai bên đều giết nàng để phòng ngừa hậu hoạn. Dù sao không ai muốn để lại một thế lực có thể tùy thời uy hiếp tới bản thân. Loại tranh giành quyền thế như vậy, thắng làm vua thua làm giặc, không thể có một chút sơ sót nào. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót, dù chỉ là một nhân vật tiểu tốt. Nàng không lo lắng thái tử điện hạ, nàng chỉ lo lắng về quốc sư đại nhân mà thôi. Kỳ thật, từ lúc Vân Nhân Dịch xuất hiện tại Lạc Tiên Lâu, Mộ Lưu Ly đã có dự liệu tới tình huống ngày hôm nay rồi. Lạc Tiên Lâu ngày trước đã quá mức thường thế, rất dễ làm người khác chú ý. Cho dù Vân Nhân Dịch không tìm tới Lạc Tiên Lâu, chỉ sợ vị thái tử điện hạ đó cũng đang đánh chủ ý với san hô. Tuy rằng thời gian nhận thức Vân Nhân Dịch không lâu, nhưng Mộ Lưu chủ cũng có thể hiểu rõ tính cách của quốc sư đại nhân. Nếu hắn đã nắm giữ toàn bộ triều đình, khẳng định sẽ không để Mạc Diễm tìm ra sơ hở. Như thế, ngoại trừ tìm kiếm cứu viện từ bên ngoài, Mạc Diễm không còn biện pháp nào khác. Mà thái tử điện hạ cũng không phải là kẻ ngu dốt. Dưới tầm mắt của quốc sư đại nhân, hắn ta tuyệt đối sẽ không cấu kết với phụ quốc. Dẫu sao, lúc trước Mạc Lạc Quốc thống nhất thiên hạ cũng đã phải trả cái giá không nhỏ. Nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, hắn ta sẽ không dẫn sói vào nhà. Cho nên, giang hồ lựa chọn là tốt nhất. Đây cũng là lý do vì sao Mộ Lộ chủ dễ dàng đáp ứng giúp quốc sư đại nhân là một việc nhỏ. Đã không thoát thân ra được, dễ dù cũng vô ích, còn không bằng chiếm ưu thế trước rồi hẳn tính sao. Khi đó, nàng đã suy nghĩ tốt lắm. Nếu đứng bên cạnh thái tử điện hạ giúp đối phó quốc sư đại nhân thì nhất định sẽ có một hồi tranh đấu vô cùng khốc liệt. Cho dù có thắng thì Lạc Tiên Lâu cũng sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Nhưng nếu đứng bên cạnh quốc sư đại nhân thì sẽ không có tổn thất gì cả. Cho dù không có Lạc Tiên Lâu, quốc sư đại nhân cũng sẽ đánh bại được thái tử điện hạ. Cho nên chỉ cần Lạc Tiên Lâu không đứng bên cạnh thái tử điện hạ đã rất tốt với quốc sư đại nhân rồi. Còn sau đó, quốc sư đại nhân có thể đổi theo Lạc Tiên Lâu hay không thì đó cũng là chuyện của sau này. Cái gì nàng cũng không làm, tùy ý để phát sinh chuyện thỏ khôn chết, chó săn bị nấu trên người Lạc Tiên Lâu. Nếu Vân Nhân Dịch muốn chèn ép Lạc Tiên Lâu, hãy chờ xem thủ đoạn của ai cao minh hơn. Vẫn là câu nói đó, trừ phi vạn bất đắc dĩ, Mộ Lâu chủ sẽ không trở thành kẻ thù của quốc sư đại nhân. Tiểu đánh, tiểu nháo thì không sao cả, nhưng nếu thật sự xé rách da mặt, sẽ biến thành lưỡng bại câu thương, người khoái hoạt nhất không phải là nàng. Nhưng mà Mộ Lưu Ly tính đến Chu Toàn lại không ngờ rằng phải đem chính mình bán đi. Ngẫm lại lời nói của quốc sư đại nhân cũng rất có lý. Tuân theo thánh chỉ, trở thành quốc sư phu nhân đúng là có thể giảm bớt không ít phiền toái. Không cần kháng chỉ, cũng không cần lo lắng về thái tử điện hạ, rất hợp ý nàng. Đừng nhìn Mộ Lô chủ không chút nào chán ghét với sự dây dưa của quốc sư đại nhân mà hiểu nhầm. Nếu đổi lại thành thái tử điện hạ, suốt ngày quấn quýt lấy nàng, nàng tuyệt đối sẽ cảm thấy thật phiền, một chưởng chụp chết hắn. Một người rõ ràng có ý đồ khác lại cố tình giả vờ thâm tình trước mặt ngươi, bộ dáng thật ôn nhu, chỉ mới nghĩ thôi mọi lô chủ đã nhịn không được phải nhíu mày. Cũng may, nàng không biết Thái tử điện hạ tính bàn cho nàng thân phận trắc phi, nếu không trong lòng càng cảm thấy chán ghét. Một thân phận như thế làm sao có thể sánh được với thân phận lâu chủ là tiên lâu của nàng chứ. Còn về lý do vì sao quốc sư đại nhân không làm cho nàng cảm thấy chán ghét, có lẽ là vì quốc sư đại nhân đạo hạnh cao thâm, sẽ không làm ra chuyện khiến người ta chán ghét. Cũng có lẽ vì quốc sư đại nhân mỹ lực to lớn, không làm người ta chán ghét, hoặc là có lẽ vì mưu kế của quốc sư đại nhân không hiện lên mặt, cho nên mới không gây ra cảm giác dối trá. Mặc dù mọi lô chủ bị chiếm tiện nghi cũng chỉ bực mình một chút, sau đó suy nghĩ làm sao để đòi lại. Nói tóm lại, nếu quốc sư đệ nhân chịu phối hợp trở thành quốc sư phu nhân vẫn là biện pháp tốt để ngăn chặn phiền phức. Dù sao, đối với nàng ở lại tiên lâu hay quốc sư phủ cũng không có gì khác biệt lắm. Nói cách khác, nàng không bị tổn thất chút nào. Phan Nhân Dịch không đánh gãi suy nghĩ của nàng, chỉ lặng lặng nhìn nàng, chờ đợi quyết định của nàng. Kỳ thật, kết quả hắn đã dự liệu trước, chuyện mọi lâu chủ có thể nghĩ tới, dĩ nhiên hắn cũng có thể nghĩ được. Người thông minh như mọi lâu chủ, tự nhiên sẽ biết lựa chọn sao để có lợi cho bản thân nhất. Chỉ cần nhìn cách nàng điều tra về huyết tơ phỉ thúy vòng tay, quốc sư đệ nhân liền nhìn ra được mọi lâu chủ là người sợ phiền toái. Tuy nàng không sợ thủ đoạn của Thái tử điện hạ, nhưng nếu có thể dễ dàng giải quyết một phiền toái, đảm bảo mọi lô chủ rất thích. Cũng may là hắn chưa có lộ ra nguyên nhân hắn hứng thú với mọi lô chủ. Một khi mọi lô chủ biết được mục đích thật sự của hắn, chỉ sợ nàng sẽ lo lắng thêm nữa. Giống như những gì Yến Kinh Thiên suy nghĩ, ý tứ của quốc sư đại nhân rất khó đoán, thật thật giả giả, chỉ tốt ở bề ngoài, chỉ cần bất cẩn một chút thì sẽ rơi vào cạm bẫy của hắn, trở thành con mồi của hắn từ lúc nào cũng không biết. Mọi lâu chủ thật đúng là thông minh một đời, nhất thời hồ đồ. Tuy rằng quốc sư đệ nhân giả dối muốn thú nàng cũng chỉ là hảo tâm, nhưng nàng lại không nghĩ ra nguyên nhân là bản thân nàng. Mặc dù bị quốc sư đệ nhân chiếm không ít tiện nghi, nhưng nàng chỉ cho rằng là do quốc sư đệ nhân che giấu mục đích chân chính, cho nên mọi lâu chủ không tin mị lực của chính mình đã ra một quyết định chẳng biết là chính xác hay sai lầm. Giải quyết một phiền toái nhỏ là dính phải một phiền phức lớn, dính chặt không buông. Gả cho ngươi không thành vấn đề, nhưng bản lâu chủ có điều kiện. Tuy nàng không rõ mục đích của quốc sư đại nhân khi thú nàng, nhưng cũng chỉ có thể bình đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Nếu quốc sư đại nhân đã có sẵn ý đồ, nàng tuyệt không đi theo con đường hắn đã sắp đặt, nàng sẽ đi theo con đường của mình. Như thế còn không bằng giải quyết phiền toái trước mắt rồi hả nói sao? Tiện thể cũng biểu lộ lập trường của chính mình, miễn cho quốc sư đại nhân ngờ vực vô căn cứ. Khóe miệng Vân Nhân Dịch hơi hơi giơ lên, rất là rộng rãi nói: bổn tọa sẽ hết sức để thỏa mãn. Mọi lâu chủ cũng không khách khí, việc đã tới nước này, tranh thủ một ít lợi tức cho bản thân mình mới là chính sự. Thứ nhất, bản lâu chủ bề bộn nhiều việc, người tự ứng phó với Thái tử điện hạ. Còn nữa, người phải cam đoan rằng Thái tử điện hạ sẽ không gây phiền toái cho Lạc Tiên lâu. Phần Nhân Dịch trong lòng buồn cười, biết ngài là nữ nhân này không phải là người chịu thiệt thòi, làm như vậy chính là tự tìm cho mình một ô dù không công. Bất quá, ai bảo hắn thú nàng về làm chi? Bảo hộ phu nhân cùng vật sở hữu của nàng là nghĩa vụ của hắn. Vì thế, quốc sư đại nhân gật đầu, có chút miễn cưỡng. Thứ hai, không thể để cho đám hồng nhan tri kỷ của người gây phiền toái cho bản lâu chủ, bất kể là Tan Nhu cô nương hay Vân Quý Phi. Các người chàng chàng thiếp thiếp như thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được vì tranh giành tình cảm mà nhéo đến trước mặt bản lâu chủ. Càng không nên cho người giở thủ đoạn với bản lâu chủ, nếu không chết lúc nào cũng không biết. Đến lúc đó, chớ trách bản lâu chủ không nhắc trước. Điều này trọng yếu nhất, nàng cũng không muốn sau này không được thanh tịnh. Mặc dù vị Tăng Nhu cô nương kia thoạt nhìn rất giống người ôn hòa, nhưng lại chấp nhất quá sâu với Vân Nhân Dịch, rất khó đảm bảo sẽ không làm ra chuyện gì. Mà vị Vân Quý Phi kia có quan hệ không minh bạch với quốc sư đại nhân, thủ đoạn tuyệt đối không kém. Vả lại, thân phận của ả còn rất cao, nếu muốn gây phiền toái cho nàng, thật đúng là chuyện vô cùng phiền phức. Trong lòng Vân Nhân Dịch có chút không vui, cái gì gọi là bọn hắn chàng chàng thiếp thiếp đều được chứ? Thấy hắn không gật đầu, Mộ Lô chủ nhăn mày liễu rồi hỏi, có ý kiến sao? Không có. Phân Nhân Dịch nhận mẹ nói, bổn tọa sẽ chú ý, bớt quá nếu không cẩn thận nhau đến trước mặt nàng, nàng không cần phải nương tay. Ý tứ rõ ràng là ám chỉ nàng muốn ngược thế nào cũng được, bổn tọa sẽ dọn dẹp cho nàng. Mộ Lưu Ly không khỏi lắc lắc đầu, quả nhiên ai coi trọng người vô tình như quốc sư đại nhân chính là thật sự tìm ngược. Sống như hiểu được ý tứ trong mắt Mộ Lô chủ, quốc sư đại nhân lại bồi thêm một câu, nếu Mộ Lô chủ thiếu một sợi tóc, bổn tọa sẽ làm cho các nàng đền một mạng, được hay không? Mộ Lưu Ly ngẩn ra, sau đó bĩu môi nói, tùy ngươi thôi. Nếu nàng chịu thiệt, nàng sẽ tự đòi lại công đạo, không thể trông cậy vào quốc sư đại nhân. Nói cho chính xác, cho tới bây giờ nàng sẽ không trông cậy vào bất kỳ người nào. Hơn nữa tự hồ những lần nàng chịu thiệt toàn đến từ quốc sư đại nhân, có đòi thì cũng phải đòi từ hắn. Thứ ba, tuy rằng chúng ta bái đường nhưng tuyệt đối không được động phòng. Ngươi không thể bởi vì bản lâu chủ đã bái đường với ngươi mà dùng đủ loại thủ đoạn chèn ép bản lâu chủ động phòng. Đương nhiên bản lâu chủ cũng sẽ không ép ngươi. Ngươi là ngươi, ta là ta. Ngươi mang đến phiền toái cho ta, ngươi tự giải quyết. Ta mang đến phiền toái cho ngươi, ngươi cũng phải tự giải quyết. Dù sao năng lực của quốc sư đại nhân rất mạnh, có thể tự giải quyết thôi. Quốc sư đại nhân bất đắc dĩ gật gật đầu, trong lòng càng không vui. Hắn không ngại để Mộ Lô chủ chiếm hết tiện nghi, nhưng nàng có thể không phân biệt rõ ràng giữa hắn và nàng có được hay không chứ? Thứ tư là tạm thời cứ lưu trữ vậy đã. Cứ thế nàng thay đổi nơi ở, lại tránh được một phiền toái lớn, một chút cũng không bị thiệt. Kỳ thật nàng cũng rất tò mò, vì sao Vân Nhân Dịch để lại mặt diễm cho hắn ta một đủ lông đủ cánh. Bất quá nàng cũng không định đi tìm câu trả lời, lòng hiếu kỳ quá nặng không phải là chuyện tốt, nhất là chuyện có liên quan tới Vân Nhân Dịch, nàng vẫn không biết nhiều thì tốt hơn. Chỉ như vậy thôi sao? Tạm thời cứ vậy đã. Dứt lời, Mộ Lâu chủ chuẩn bị bỏ chạy mới phát hiện tư thế hiện tại của hai người quá mức ám muội, khẽ nhíu mày, đột nhiên nhấc đầu gối lên, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay đánh sửa hai chân của quốc sư đại nhân, hờ hững nói, quốc sư đại nhân, đột nhiên bản lâu chủ cảm thấy phế đi người mới có thể yên tâm. Tài quốc sư đại nhân vội vàng đè lại đầu gối của nàng, bất đắc dĩ nói, Mộ Lô chủ, không thể phế, dòng họ nhà ta chỉ có mỗi mình ta mà thôi, ngươi muốn dòng họ nhà ta tuyệt hậu hay sao? Nữ nhân này thật quá độc ác, nếu bị nàng đánh trúng hắn còn không phải là bị phế đi sao? Mộ Lô chủ bình tĩnh buông chân, mặt không đổi sắc nói, quốc sư đại nhân đừng nói lung tung, bản Lô chủ làm sao làm ra chuyện thiếu đầu đất như vậy chứ, làm cho ngươi tiệt hậu sao? Vân Nhân Dịch dở khóc dở cười, hắn còn chưa bị phế nên không có chứng cứ. Mộ Lâu chủ đẩy hắn ra, đi ra khỏi bể, không chút khách khí cầm lấy y phục của quốc sư đại nhân, chuẩn bị thay y phục ẩm ướt. Nàng không tính về lại Lạc Tiên Lâu, dù sao giao dịch cũng đã hoàn tất, ở phủ quốc sư coi như làm quen với hoàn cảnh mới trước vậy. Nhưng mà nàng phát hiện quốc sư đại nhân cư nhiên chuẩn bị hai bộ y phục, đây là biết trước sao hay là... Quốc sư đại nhân nghênh ngang ra khỏi bể, liền phát hiện sắc mặt của Mộ Lâu chủ không được tốt lắm. Nhìn hai bộ áo ngủ đó, quốc sư đại nhân thản nhiên nói, hạ nhân trong phủ thật sự càng ngày càng không thể khiến chủ nhân bớt lo, chuẩn bị y phục cũng có thể sai sót. Mộ Lâu chủ còn lâu mới tin lời nói hoang đường của hắn, trực tiếp đá một cước qua, cả giận nói, Phần Nhân Dịch, người đi chết đi. Cự nhiên dám tính kế nàng, tình hỗn đảng này rõ ràng đã tính kỹ mọi chuyện rồi, đây là đang chờ nàng chui đầu vào lưới mà. Mà nàng cố tình lại chui đầu vào lưới. Quốc sư đại nhân thấy sự việc đã bị lật tẩy cũng không bối rối, tào nhã tránh đi chân của Mộ Lâu chủ, mở miệng nói, Mộ Lâu chủ, muốn luận võ công cũng không cần nóng lòng như thế, để bổn tọa mặc xong y phục rồi hẳn giao đấu có được hay không? Thật ra, hắn không sao cả, nhưng mọi lâu chủ còn y phục ẩm ướt. Nhiệt độ cơ thể mọi lưu ly vốn thấp hơn người bình thường, ăn xong dược của hắn cũng không thấy có nhiều hứng tốt. Bây giờ lại mặc y phục ẩm ướt, bực bội với hắn, bị nhiễm phong hàn sẽ không tốt. Kỳ thật, hắn cũng không phải liệu việc như thần. Hắn đoán mọi lâu chủ sẽ tìm tới hắn, cảm thấy mọi lâu chủ sẽ ra tay với hắn vì chuyện ban hôn. Nếu là trùng hợp, vào thời điểm hắn tắm rửa, giao thủ trong dục thất, khó tránh khỏi việc nước bắn tung tóe. Đến lúc đó, chắc chắn là cần y phục để thay đổi. Chính là, mọi lâu chủ so với tưởng tượng của hắn, bình tĩnh hơn rất nhiều, không có giao đấu ngay lập tức. Đáng tiếc, bây giờ còn không tránh khỏi việc giao đấu với nhau một hồi. Bớt quá, quốc sư đại nhân không hề lo lắng, mọi lâu chủ sẽ đổi ý. Mọi lâu chủ ra quyết định như vậy, dĩ nhiên đã cân nhắc về mọi mặt rồi mới quyết định có lợi cho bản thân nàng nhất. Nàng sẽ không vì nhất thời bực bội với hắn mà thôi đòi quyết định ban đầu. Không thể không nói, quốc sư đại nhân thật hiểu biết mọi lâu chủ. Mọi lưu ly sẽ không tính đổi ý. Trước khi nàng ra quyết định, đã biết phần nhân dịch nhất định không có hảo tâm. Hiện tại là phát hiện tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn cũng không phải là chuyện khó chấp nhận gì. Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có điểm bất bình, cần phải phát tiết một chút. Cho nên, không đợi quốc sư đệ nhân dứt lời, mọi lâu chủ liền đánh ra một chưởng sắc bén tới trước mặt của quốc sư đệ nhân. Cùng lúc đó, bọt nước từ trong tay áo văng ra, mang theo sát khí, hướng tới quốc sư đệ nhân. Phần nhân dịch thở dài trong lòng, xem ra lần này đã chọc giận mọi lâu chủ rồi. Nhưng mà, dáng người của hắn kém cỏi sao? Vì sao mọi lâu chủ lại thờ ơ chứ? Phần nhân dịch mở y phục bên cạnh, nội kình vừa tới, y bào lộ ra, ngăn cản chưởng phong sắc bén với bọt nước đòi mạng. Bang bang bang, thanh âm từ phó nổ vào đêm giao thừa vang lên. Quốc sư đại nhân lại có tai như điếc, rồ mắt đánh giá dáng người của chính mình, cũng không phải quá kém đi, không tới mức không có sức hâm giận chứ. Trên thực tế không phải là quá kém mà là tốt lắm. Thân hình thon dài, tỷ lệ hoàn mỹ, cơ bắp tràn ngập sức bật, trên bạch ngọc da thịt cộng động lại bọt nước, thỉnh thoảng theo da trượt xuống, gợi cảm tới cực hạn. Ngực rắn chắc, thắt lưng thon dài, cơ bụng sáu múi ẩn ẩn, lại câu dẫn tầm mắt của người khác. Quốc sư đại nhân tự hồ là người hoàn hảo nhất, làm cho thế nhân đố kỵ, chỉ là không biết khuôn mặt có phải là bị hủy hay không đây. Mặc kệ quốc sư đại nhân mê người thế nào, mọi lâu chủ cũng không có tâm tình thưởng thức. Hiện tại, nàng thầm nghĩ đánh quốc sư đại nhân mặt mũi bầm dập để phát tiết mối hận trong lòng. Từ sau khi nàng tiếp nhận thánh đảo, đây là lần đầu tiên có ý nghĩ muốn đánh người mãnh liệt như thế. Đồng tĩnh từ bên trong phát ra, bên ngoài lập tức xuất hiện vài cái bóng đen. Mình y đúng lúc xuất hiện, ngăn cản mọi người, hạ lệnh nói: lùi xuống, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần. Vâng. Hắc y nhân lập tức chật lóe rồi biến mất, trở lại vị trí của bản thân mình. Minh y, ngươi không lo lắng cho chủ tử nhà ngươi sao? Kinh thiên tiểu tặc đứng bên cạnh Minh y, sướng cổ lên, một bộ dáng muốn xuyên thấu cửa sổ để nhìn vào bên trong. Gã không phải là lo lắng cho Vân Nhân Dịch, bản lãnh của người gian ác như thế nào, gã rất rõ ràng. Điều gã tò mò, mọi lâu chủ, cư nhiên cũng là cao thủ. Tuy rằng không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, nhưng chỉ có thể giao thủ với người gian ác, liền có thể xác định công lực không hề kém. Rõ ràng là hai người bị phế võ công, bây giờ lại đánh nhau kịch liệt như thế, động tĩnh khiến cho người khác nghe thấy, nhiệt huyết sôi trào. Nếu không phải có sát thần bên cạnh, gã nhất định sẽ chạy vào xem rồi. Phải biết rằng, sau khi phóng hỏa hậu viện của người gian ác, đến bây giờ, gã vẫn rất hưng phấn. Mình y nhắm mắt không nói, căn bản không hề để ý tới gã. Kinh thiên tiểu tặc không khỏi hơ một tiếng, túm cái gì mà túm chứ? Không phải là võ công cao hơn gã một chút thôi sao? Trong phòng vẫn tiếp tục giao đấu, quốc sư đại nhân nhìn mọi lôi chủ càng đánh càng hăng, không khỏi nhíu mày, nháy mắt tăng công lực lên tới cực hạn, chồm tới trước mặt mọi lôi chủ. Mọi lưu ly nhìn sự cố này, nhìn không được nhíu mày, do dự một chút, rút tay sắp chụp tới ngực của quốc sư đại nhân về. Mọi lâu chủ trực tiếp bị quốc sư đại nhân áp đảo trên tháp trúc ngay bên cạnh bể. Sau đó, soạt một tiếng, Mọi lô ly sững sốt một chút, nháy mắt mới có phản ứng, sắc mặt âm trầm vô cùng. Buông ra, Vân Nhân Dịch. Hỗn đản, cứ nhìn nhắm xé y phục của nàng sao? Mộ lâu chủ bắt đầu hối hận vì mình quá mức nhân từ, lúc nãy nàng nên thêm một chưởng chụp chết hắn mới đúng. Từ lúc Vân Nhân Dịch bổ nhào vào nàng đã giữ chặt tay của nàng để tránh việc nàng lại ra tay, nhìn nhẹn cửa sơ mi ướt sũng của nàng. Quốc sư đại nhân cầu môi cười nói: Nếu mộ lâu chủ đau lòng bộ xiêm y này, bổn tọa sẽ đền cho ngươi. Lúc này đây, quốc sư đại nhân khó được quân tử một lần, cũng không nhìn loạn, trong lúc nói chuyện cũng đồng thời mở áo ngủ hướng tới trên người mộ lâu chủ. Mộ lưu ly hiểu được ý đồ của hắn, đột nhiên an tĩnh lại, tùy ý đẩy hắn giúp mình mặc y phục thùng thình, mới hừ lạnh nói: Đã dính nước tắm của ngươi, bản lâu chủ cũng không tính giữ lại nữa. Khóe miệng Vân Nhân Dịch mở rộng một ít, cảm thấy bộ dáng như tiểu hài tử của mộ lâu chủ rất hạ ái, không khỏi cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người kia, cảm giác thỏa mãn tràn đầy trong lòng. Quốc sư đại nhân vẫn còn chân mực, dù sao thời gian vẫn còn nhiều, không cần nóng nảy, nếu không dọa sợ mộ lâu chủ chạy chẳng phải là mất nhiều hơn được sao. Mộ lô ly tức giận trừng mắt với hắn một cái, nhưng lại không ra tay, chỉ lắc lắc tay áo rộng thùng thình, hơi lạnh nói: Nếu quốc sư đại nhân đã có sở liệu, vì sao không chuẩn bị một bộ nữ trang? Quốc sư đại nhân hợp tình hợp lý đáp lại một câu: Bổn tọa không mặc nữ trang. Ngụ ý hắn không có. Mộ lưu ly nhớ mày hỏi: Có Tàn Nhu cô nương ở đây, quốc sư phụ chắc chắn là không tìm thấy nữ trang sao? Quốc sư đại nhân miệng cưỡng đáp: Bổn tọa nghĩ mộ lâu chủ không thích mặc y phục của người khác. Vậy người còn bắt bản lâu chủ mặc y phục của người sao? Ý tứ là không muốn bỏ qua chuyện này. Làm sao mà giống nhau được chứ? Dứt lời, quốc sư đệ nhân kéo mộ lâu chủ đứng dậy nói: Đi thôi, mang nàng đi nghỉ ngơi một chút. Thế này mới thuận tay chỉnh lại trang phục, che đi dáng người mê hoặc của bản thân, nhưng lại không dụ được mộ lâu chủ. Hiển nhiên quốc sư đại nhân cũng không định giải thích có cái gì không giống. Mộ lưu ly thấy hắn không nói gì, có chút mất hứng, nhìn vật áo thai trên đất khẽ nhíu mày. Thân hình quốc sư đại nhân rất cân đối, nhìn qua cũng không phải to lớn lắm, nhưng y phục của hắn mặc trên người mộ lâu chủ lại gây cho người ta cảm giác như tiểu hài tử mặc trộm y phục của đại nhân. Quốc sư đại nhân cảm thấy buồn cười, một tay bế nặng lên, mở miệng giải thích: Người trong chỗ tối không ít. Hình tượng này của mộ lâu chủ hắn cũng không muốn để người khác dễ dàng nhìn thấy. Mộ lưu ly giơ tay ôm cổ hắn, hơi hoài nghi nhìn hắn một cái. Nàng dĩ nhiên biết người trong chỗ tối không ít, nhưng là vì sao nàng lại có cảm giác như bị tính kế? Quốc sư đại nhân bế nàng như vậy là vì để thuận tiện cho việc cởi áo của nàng ra, hay chỉ là không muốn nàng phải tự đi? Suy nghĩ một chút, mộ lâu chủ không khỏi nhíu mày. Quốc sư đại nhân tự hồ rất thích chiếm tiện nghi của nàng, nàng có phải nên hồi báo hay không đây? Vẻ mặt quốc sư đại nhân vô cùng tự nhiên, chống lại tầm mắt hoài nghi của nàng, không hề cảm thấy chột dạ, ấn nàng vào trong ngực của mình, đem toàn bộ khuôn mặt của nàng giấu đi. Vân Nhân Dịch trực tiếp ôm mộ lưu ly đến gian phòng của chính mình, đã thấy được một tiểu nha đầu đứng ngay cửa, hiển nhiên là đang chờ hắn. Nhận ra đó là nha hoàn bên người của Tàn Nhu, Vân Nhân Dịch không khỏi nhíu mày hỏi: Chuyện gì? Tiểu nha đầu nhìn thấy hắn ôm một người trong lòng, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt có chút không tốt, nhìn chằm chằm vào mộ lưu ly trong chốc lát, mới nhìn Vân Nhân Dịch rồi nói: Quốc sư đại nhân, vừa rồi hậu viện bị cháy, Tàn Nhu cô nương có chút kinh hách. Lúc trước Tàn Nhu cô nương mới bị bệnh một lần, hai ngày nay lại rầu rĩ không vui, quốc sư đại nhân cư nhiên cũng không quan tâm chút nào. Nếu không phải Tàn Nhu cô nương ngăn cản, nàng ấy đã sớm tìm tới quốc sư đại nhân rồi. Mới vừa nãy hậu viện bị cháy, lửa lớn kinh người, tuy rằng Tàn Nhu cô nương không bị thương nhưng cũng bị sợ hãi không ít. Rốt cuộc nàng ấy bất chấp tất cả đi tìm quốc sư đại nhân, Cho dù Tang Như cô nương đang giận dỗi với quốc sư đại nhân, phát sinh chuyện như vậy, quốc sư đại nhân cũng nên an ủi cô nương một chút mới phải chứ. Nhưng khi nàng ấy đi tìm quốc sư đại nhân lại bị ám vệ ngăn cản không cho phép tới gần, nên mới chờ tại chỗ này. Hiện tại đã nhìn thấy quốc sư đại nhân ôm một nữ nhân trở về. Hơn nữa, y phục của hai người xốc xếch, nàng ấy rốt cuộc hiểu vì sao ám vệ lại không cho tới gần rồi. Tàn nhu cô nương thiếu chút nữa bị thương nặng, quốc sư đại nhân đang vui vẻ với nữ nhân khác. Trong lòng tiểu nha đầu không khỏi bất công thay Tàn nhu, ánh mắt nhìn quốc sư đại nhân cũng mang theo trách cứ. Tuy nói nam tử ở Mạc Lạc quốc, bà vợ bốn nàng hầu đều rất bình thường, nhưng ở trong phủ quốc sư chỉ có mỗi Tàn nhu. Trong mắt hạ nhân, tình cảm giữa quốc sư đại nhân và Tàn nhu cô nương tốt lắm, cho nên nha hoàng này đột nhiên cảm thấy quốc sư đại nhân ôm nữ nhân khác liền cảm thấy hắn cô phụ Tàn nhu, tự động xem mọi lô chủ là hồ ly tinh câu dẫn nam nhân. Nhưng mà một nha hoàng nhỏ nhoi cũng dám trách cứ chủ tử, mặc dù không nói ra nhưng thái độ lại rất bất mãn, có thể nhìn ra được nha hoàng này rất trung thành với Tàn nhu. Ta đã biết. Thái độ của quốc sư đại nhân vô cùng lãnh đạm, bỏ xuống bà chữ này liền nhấc chân đi vào. Tiểu nha đầu sửng sốt một chút, có chút không dám tin. Trong quá khứ, mỗi lần Tàn nhu cô nương có chuyện gì, quốc sư đại nhân nhất định sẽ quan tâm. Bây giờ nghe tin Tàn nhu cô nương bị kinh hách, thái độ sao lại lãnh đạm như thế chứ? Nhìn người trong lòng quốc sư đại nhân, tức giận trong lòng tiểu nha đầu khó nén, quy củ cũng bỏ qua sau đầu, lập tức chắn trước mặt quốc sư đại nhân, chỉ trích nói. Quốc sư đại nhân, người làm sao có thể đối xử như vậy với Tàn nhu cô nương? Tàn nhu cô nương tốt như vậy, làm sao có thể kém hồ ly tinh này? Ánh mắt quốc sư đại nhân đột nhiên lạnh lùng, tiểu nha đầu sợ tới mức lùi sang một bước về phía sau, lúc này mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng cúi đầu nói. Quốc sư đại nhân thứ tội. Trong giọng nói còn mang theo một tia không phục. Mọi lâu chủ nhô đầu ra khỏi lòng của quốc sư đại nhân, thấy cửa phòng ngay trước mắt, thật sự không muốn quốc sư đại nhân hao phí thời gian vào việc này nữa. Thần thủ vỗ vỗ về hắn, hờ hững nói. Thả ta xuống dưới. Thanh âm dễ nghe truyền đến, tiểu nha đầu không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, liền sửng sốt trong nháy mắt. Nàng ấy nghĩ, Tàn nhu cô nương đã rất đẹp đẽ rồi. Người nhu nhược như vậy, làm cho người khác nhìn không được mà muốn bảo vệ. Nhưng bây giờ, nữ nhân trước mặt này còn đẹp hơn nhiều, chỉ liếc mắt một cái đã làm cho người khác hồn bay phách lạc. Cả người nàng đều giống như lưu ly tinh xảo, tự hồ chỉ cần đụng nhẹ một chút thì sẽ vỡ ra vậy. Rõ ràng không hề có chút tia nhu nhược nào, lại làm cho người ta hận không thể ôm nàng vào trong ngực, sợ gây ra một chút tổn thương nào cho nàng. Mộ lưu ly không hề tức giận vì bản thân trở thành hồ ly tinh, chỉ thản nhiên nhìn nha hoàng đó một cái. Là một nha đầu trung thành, biết bảo vệ chủ, nhưng lại chưa đủ thông minh, căn bản không hiểu được chủ tử mình là ai. Phụ quốc sư này đều do quốc sư đại nhân làm chủ, nên phải hiểu rõ ai là chủ tử rồi mới phải chứ. Hơn nữa, nàng ấy liều lĩnh như vậy, nếu chọc giận quốc sư đại nhân, chỉ sợ sẽ liên lụy đến vị Tàn nhu cô nương đó. Nha đầu kia không biết nặng nhẹ như thế, cũng sợ bởi vì Vân Nhân Dịch đối xử có vẻ đặc biệt với Tàn nhu, cho nên nha hoàng bên người nàng ta cũng có chút can đảm. Chỉ sợ người chân chính khiến cho Vân Nhân Dịch đặt ở trong lòng sẽ không xuất hiện. Đáng tiếc lại không ai nhìn thấu sau mặt nạ lười biếng cùng với ôn hòa của quốc sư đại nhân là trái tim lạnh lùng, cứng rắn như thế nào. Nghĩ kỹ lại thì quốc sư đại nhân đúng là đã lừa không ít người với bộ dạng đó. Mộ lưu ly bắt đầu có chút hoài nghi, quốc sư đại nhân thật sự là đem Tàn nhu trở thành sủng vật mà dưỡng sao? Mọi người đều nhìn thấy biểu hiện độc sủng giả dối, chẳng lẽ là quốc sư đại nhân không cố ý gây ra sao? Nghĩ nghĩ rồi lại nhìn Vân Nhân Dịch, không chừng hắn còn có mục đích khác. Chỉ là vị Tàn nhu cô nương kia có cái gì đáng giá để cho quốc sư đại nhân tính kế chứ? Vân Nhân Dịch chống lại tầm mắt nghiên cứu tìm tòi của nàng, không khỏi ngoé mồm một cái, nhíu mày nói. Cũng không nhất định phải dùng đến Tàn nhu, theo lời nói trước đó có mọi lâu chủ mời làm cũng không sao cả. Mộ lô ly không khỏi lắc đầu, nói. Thật không biết Tàn nhu cô nương nên cảm thấy may mắn hay là bi ai đây? May mắn là vì quốc sư đại nhân không xem nàng ta là một con cờ mà lợi dụng. Bi ai là vì nàng ta có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Nếu quốc sư đại nhân muốn lợi dụng nàng ta, ít nhất còn có thể nói lên tầm quan trọng của nàng ta. Mộ lâu chủ đồng tình với Tàng Nhu sao? Mộ lưu ly khẽ cười. Thế gian đều là cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Thế nhân thích đồng tình với kẻ yếu. Bảo lâu chủ cũng không phải là kẻ nhàn hạ thoải mái như vị kia. Lúc trước, thời điểm nàng yếu đuối, cũng không thấy ai đồng tình. Sau lưng lại có một đám sài lang hổ báo đến rình mồi, khiến cho nàng một khắc cũng không dám thả lỏng. Nàng cũng không cần người khác đồng tình. Con người, nếu muốn được sống tốt, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho dù có thiện ý đồng tình, cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Có lẽ có thể tạo ra một cơ hội cho ngươi, nhưng nếu biết bản thân không nắm bắt, cuối cùng vẫn không thể thay đổi số mệnh được. Nghe vậy, quốc sư đại nhân khẽ cười một tiếng, đá cửa, trực tiếp ôm nàng vào, đem nàng đặt trên giường lớn của mình. Bên ngoài, tiểu nha đầu vẫn còn ngẩn ra, bị đối thoại của hai người làm cho lọt vào màn sương mù. Tuy không rõ ý tứ gì, nhưng trực giác chắc chắn đây không phải là chuyện tốt. Trong lòng càng thêm bất an, nhưng nàng ấy vẫn muốn quốc sư đại nhân đi xem Tang Nhu cô nương. Quốc sư đại nhân. Tuy rằng công việc trong phủ bận rộn nhiều hơn, nhưng tiểu nha đầu này lại không hề cảm giác được bất kỳ sự khác thường nào. Từ sau khi hiến thân thất bại, Tang Nhu vẫn rầu rĩ không vui, luôn ở trong phòng ngẩn người. Tiểu nha đầu sợ nàng ta làm việc ngu ngốc gì đó, đành phải ở cùng nàng ta, tự nhiên không biết trong phủ đang chuẩn bị cho đại hôn. Hạ nhân khác lại không thân cận với Tang Nhu như vậy. Hơn nữa, nhìn thấy bộ dáng ưu thương của Tang Nhu cũng không dám nói nàng ta chuyện này. Cho nên, hạ nhân trong phủ đối với việc chủ tử, quốc sư đại nhân sắp sửa thành thân, nỗi điểm cũng không cảm kích. Tiểu nha đầu lại không biết mọi lô chủ là người như thế nào. Nhưng mà, dù cho nàng ấy có biết, thì chuyến này đã định là sẽ gặp họa sát thân rồi. Quốc sư đại nhân đáp chăn giúp mọi lô chủ, lười biếng mở miệng nói. Minh Y. Hắc Y nam tử, vẻ mặt lạnh lùng, chớp mắt đã xuất hiện trong phòng. Chủ thượng. Giải quyết đi. Mắt quốc sư đại nhân cũng chưa nâng, vẫn là bộ dáng ôn hòa đó. Chỉ là bộ dáng lười biếng cùng với ôn hòa đó luôn dễ dàng làm người ta quên đi sự vô tình của hắn. Tuy rằng chỉ là đơn giản ba chữ, nhưng mình y cũng hiểu được ý hắn. Trong nháy mắt đã biến mất khỏi phòng, tiểu nha đầu bên ngoài cũng không thấy. Mộ lâu chủ nhíu mày nhìn về phía quốc sư đại nhân rồi hỏi. Vì sao? Quốc sư đại nhân tựa vào thành giường nhìn nàng nói. Nàng ấy đã nhìn thấy dung mạo của nàng. Chỉ như vậy thôi. Sau này nàng cần phải che mặt đi gặp người hay không đây? Tài Vân Nhân Dịch vén vén sợi tóc mai của nàng thành thật nói. Ít nhất trước ngày thành thân, đừng cho người khác nhìn thấy dung mạo của nàng. Lý do lớn nhất mà hắn làm vậy là vì sợ chuyện ban hôn có ẩn khuất gì. Thứ hai là suy nghĩ cho an toàn của nàng. Nhưng mà việc này hắn cũng không định nói với Mộ Lô chủ, ít nhất không phải là bây giờ. Mộ Lô Ly cũng không rối rắm, nàng vốn là người đạm mạc tới cực điểm. Người không có quan hệ tới nàng, sống hay chết, nàng cũng không quan tâm tới. Quốc sư đại nhân không định đi nhìn Tang Nhu cô nương sao? Bổn tọa tin tưởng Mộ Lô chủ tự sẽ có chừng mực. Nghe vậy, Mộ Lô Ly không khỏi nhíu mày, quả thật nàng không định đã thương người, đây chỉ là cấp vào nhân dịch một cái cảnh cáo mà thôi, xem ra lòng tốt của nàng có chút dư thừa rồi. Nghỉ ngơi đi. Quốc sư đại nhân bỏ lại một câu, liền đứng dậy muốn rời khỏi. Mộ lâu chủ không khỏi hỏi một câu. Người phải đi sao? Trong giọng nói còn mang theo một tia kinh ngạc. Cũng không thể trách mộ lâu chủ, nàng bị quốc sư đại nhân chiếm tiện nghi nhiều lắm. Bây giờ, quốc sư đại nhân lại buông tha cho cơ hội tốt như vậy, thật sự là không giống hắn tí nào. Đột nhiên tiểu nhân biến thành quân tử, dĩ nhiên không thể không làm người khác cảnh giác. Quốc sư đại nhân chớp chớp mắt, nhìn về phía nàng, hoa đào trong mắt nở rộ, tà mị lan tràn, tiếng nói trầm thấp mang theo nhẹ nhẹ dụ hoặc. Nếu mộ lâu chủ liến tuyết, bổn tòa sẽ rất sẵn lòng ở lại đây. Mộ lưu ly bình tĩnh, nhắm mắt lại, lại bỏ lại một chữ. Cút! Quốc sư đệ nhân cười đến tuyệt thế vô song, nhìn nàng trong chốc lát, thần thủ buông màn xuống mới xoay người ra cửa, hướng đến thư phòng. Một chút tiện nghi mà thôi, vẫn đợi lấy nàng về, rồi hãy tính sau. Quốc sư đệ nhân vừa mới đi, kinh thiên tiểu tặc liền tiến vào, không khách khí, cầm ấm trà trên bàn, rót một ly trà, ngửa đầu uống hết mới mở miệng nói. Lầu chủ, người cần phải hảo hảo khen ngợi ta nha. Ta rất khó khăn mới thoát được khỏi tên lãnh sát thần kia đến để giải cứu người. Mộ lưu ly lười biếng tựa vào giường, không chút để ý hỏi. Người nói mình y sao? Ồ, lâu chủ cũng biết sao? Không thể nào, chẳng lẽ lần này người dân ác lại thật lòng hay sao? Mộ lâu chủ không để ý tới gã, không cần nói cũng biết, mình y vốn không phải là do gã đã phan ra, mà do chủ tử phân phó đi làm việc. Mộ lưu ly bắt đầu hoài nghi việc nhận lấy yến kinh thiên rốt cuộc là đúng hay sai. Tiểu tạc thích gào thét này hoàn toàn không so sánh được với Bích Tiêu cùng Thiên Liễm. Kinh thiên tiểu tạc còn không biết bản thân đã bị mộ lâu chủ ghét bỏ, vẫn nói thầm. Thật sự chuyện lạ trăm năm khó gặp, ta còn tưởng người gian ác biết tính kế người khác, không nghĩ tới người dân ác cư nhiên cũng thích người nào đó. Lầu chủ, người thật sự là mị lực vô song. Thích sao? Mộ lầu chủ không khỏi ngơ ngác một chút. Phần nhân dịch cũng sẽ thích một người nào đó sao? Lầu chủ, chúng ta mau đi, chờ người dân ác về sẽ không đi được nữa. Tuy rằng kinh thiên tiểu tặc có chút mơ hồ, nhưng vẫn hiểu quy củ, không có dở màn lên. Nguyên nhân chủ yếu là vì quan hệ của mọi lâu chủ với quốc sư đại nhân trong ngoài không hề đồng nhất, gã cũng không dám điều vuốt trâu hùm, chỉ có thể bên ngoài mà rống. Thanh âm gào thét của Yến Kinh Thiên làm mọi lâu chủ phục hồi tinh thần, mím môi mở miệng phân phó. Thông báo cho Bích Tiêu và Thiên Điểm, hai ngày sau, bản lâu chủ sẽ xuất giá. Kinh Thiên tiểu tạc ngẩn người, kinh hô nói. Lâu chủ, người thật sự muốn gả cho người gian ác hay sao? Trong lòng Yến Kinh Thiên tràn đầy rối rắm, hiện tại nói như thế nào, gã cũng là người của Lạc Tiên Lâu, tự nhiên là hướng về lâu chủ nhà mình. Người gian ác tâm cơ quá mức thâm trầm, nếu lâu chủ gả cho hắn, chắc chắn sẽ chịu thiệt. Nhưng nếu người gian ác thật lòng thích lâu chủ, phá hủy nhân duyên của người khác, chẳng phải là thật thất đức hay sao? Thoạt nhìn Kinh Thiên tiểu tặc có ý kiến nhiều hơn với quốc sư đại nhân, nhưng mà gã thật sùng bái vị sư huynh này. Hơn nữa, quốc sư đệ nhân vẫn rất tốt với gã. Tuy quốc sư đệ nhân đều ghét bỏ mỗi lần gã ra phiền toái, nhưng vẫn giúp gã thu dọn tàn cuộc. Nếu không, chỉ sợ tới bây giờ gã cũng không phải là bộ dáng vô ưu vô lo này. Nếu quốc sư đệ nhân có thể được hạnh phúc, dĩ nhiên gã cũng thấy vui mừng. Chỉ là gã không dám suy đoán lung tung, lần này là thật tâm hay giả ý. Như thế nào, người có ý kiến sao? Không có. Yến Kinh Thiên thở dài trong lòng, quên đi, gã sẽ không nhúng tay vào, dù sao lâu chủ cũng rất thông minh, hẳn là sẽ không bị chịu thiệt. Lâu chủ, không quay về sao? Không, tạm thời đừng để Bích Tiêu và Thiên Liễm xuất hiện tại phủ quốc sư. Nếu có việc, thì ngươi đi chuyển lời. Quốc sư đại nhân giống như sợ nàng bị bại lộ dung mạo trước ngày đại hôn, cũng không biết đang làm trò quỷ gì. Kỳ quái là rõ ràng biết được quốc sư đệ nhân không có ý tốt, mọi lâu chủ cư nhiên còn phối hợp như thế. Yến Kinh Thiên cũng không dám nắng lại lâu, sau khi mọi lâu chủ dứt lời, gã liền đi, cũng không có người ngăn cản. Mọi lưu ly nghe người tê phụ quốc sư cả một ngày, đem phụ quốc sư vào một lần, quốc sư đệ nhân cũng không dính nàng, làm cho mọi lâu chủ thật vừa lòng. Xem ra thành thân cũng không phải tệ như thế. Chỉ là dù quốc sư đệ nhân chưa xuất hiện, nhưng luôn có ám vệ đi theo. Mỗi một chỗ mọi lâu chủ đi tới, nhất định sẽ có người tới trước một bước. Cho nên mọi lâu chủ dạo một vòng quanh quốc sư phủ cũng không gặp một ai cả. Mọi lưu ly cũng không thèm để ý, dù sao nàng cũng không phải đi xem người trong phủ quốc sư.

Phần quý phi nhìn Vân Nhân Dịch lạnh ý đầy người, tự hồ đối với dáng vẻ không cam lòng của hắn rất vừa ý, mở miệng nói: Quốc sư đại nhân, giờ lành đã tới, mau bái đường đi thôi. Lạnh ý trong mắt của Vân Nhân Dịch tăng thêm một tầng, thân thủ giữ chặt tay của Mộ Lưu Ly dắt nàng qua bái đường. Quốc sư đại nhân diễn bộ dáng không cam lòng pha lẫn bất đắc dĩ phải thành thân vô cùng nhuần nhuyễn, khi nắm bàn tay nhỏ bé của Mộ Lâu Chủ còn nhéo nhẹ hai cái trấn an nàng. Mộ Lâu Chủ quay đầu nhìn hắn một cái, chẳng lẽ quốc sư đại nhân cũng biết nàng không muốn bái đường hai vị này sao? Kỳ thật không chỉ mình nàng không muốn bái đường hai vị này, quốc sư đại nhân cũng không muốn. Nói cho cùng, thân lạnh ý đó cũng không hoàn toàn là giả vờ. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vì để lấy Mộ Lâu Chủ về nhà, quốc sư đại nhân vẫn nhẫn nhịn. Dù sao, cơ hội để đòi lại còn rất nhiều, không phải hay sao chứ? Nhất bái thiên địa. Mộ Lâu Chủ ngoan ngoãn khom người xuống một chút, xem như bái. Sau đó, khi thanh âm của người chủ trì vang lên lần nữa, Mộ Lâu Chủ chỉ ngoan ngoãn xoay người, chỉ là động tác có chút chậm. Quốc sư đại nhân nhíu mày, trong lòng lập tức nổi lên cảnh giác. Hắn một lòng muốn lấy Mộ Lâu Chủ về nhà, cho nên cảm thấy bái hai người diễn võ riêng oai này một chút cũng không sao cả. Nhưng Mộ Lâu Chủ cũng không phải một lòng muốn gả cho hắn, không tất yếu phải ủy khuất chính mình. Hiện tại hắn không dám xác định là Mộ Lâu Chủ sợ phiền toái hơn hay là sợ ủy khuất chính mình hơn, trong lòng có chút sợ hãi. Mộ Lưu Ly nhìn Vân Quý Phi tươi cười quyến rũ, đáy mắt tất cả đều là ác ý, lại nhìn thấy Tử Điện Hạ ý cười không chạm tới đáy, đột nhiên phát hiện chính mình hiện tại đã ở hang sói, mà người bên cạnh nàng là Lan Vương. Thấy nàng chạm chạp không động, thấy Tử Điện Hạ lại mở miệng cười nói: Mộ Lâu Chủ làm sao vậy? Chắc không phải là không muốn gả cho quốc sư đại nhân chứ? Chuyện hậu viện của quốc sư đại nhân bị cháy, hắn ta dĩ nhiên biết, hắn ta không dám phán đoán quốc sư đại nhân có tình nguyện thú Mộ Lâu Chủ hay không, nhưng vị Mộ Lâu Chủ này chỉ sợ không nguyện ý gả cho quốc sư đại nhân đi. Mặc Diễm tự mình tới tham gia hôn lễ này cũng không phải né mặt mũi quốc sư đại nhân, mà đến để thăm dò tình hình. Một khi sự tình phát triển theo hướng không có lợi cho hắn ta dự định cướp hôn. Nhưng mà nếu Mộ Lâu Chủ ngàn vạn lần không muốn thành thân, thì việc quốc sư đại nhân thú Mộ Lâu Chủ cũng không nhất định là chuyện tốt. Chỉ cần sử dụng một chút mồ kế thì Mộ Lưu Ly hoàn toàn có thể bả đao trên cổ của Vân Nhân Dịch. Không đợi cho Mộ Lâu Chủ mở miệng, bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng thét kinh hãi: Có thích khách! Nghe vậy, người trong phòng cả kinh hét lớn: Bảo vệ hoàng thượng! Thần thủ của thích khách quả thật không hề tầm thường, chỉ trong chốc lát đã vào tới cửa. Lúc này quốc sư đại nhân mới ra giáo cho ám vệ hiện thân. Ám vệ quấn lấy thích khách, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Mộ Lưu Ly thản nhiên nhìn lướt qua những đại thần đang bối rối, khóe miệng hơi hơi cong lên, thật đúng là đúng lúc. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên phát hiện bên cạnh đã bắn ra một đạo kình khí. Mộ Lưu Ly dương mắt nhìn Vân Nhân Dịch, hắn vẫn thản nhiên nhìn bên ngoài đánh nhau. Hoàng thượng! Hoàng thượng bị thương, mau bảo vệ hoàng thượng đi trước! Thanh âm bối rối vang lên, Mộ Lưu Ly nhìn về phía hướng ám kình bắn ra, đúng là chỗ của Mạc Thiên. Lúc nãy, Mạc Thiên đã sợ tới mức rét run, sắc mặt tái nhợt, trên cánh tay chảy máu ròng ròng. Phần quý phi mặt mũi đều là nước mắt, nhưng trong mắt đều không có một chút bối rối nào. Mộ Lâu Chủ nhíu nhíu mày. Xem ra, phần quý phi này thật đúng là một người, không đơn giản. Hôm lễ đang tốt đẹp, bỗng dưng gặp phải thích khách, hoàng thượng còn bị thương. Phần Nhân Dịch đành phải phái một ám vệ mở một đường đi khác cho Mạc Thiên và Vân Quý Phi, còn có không ít đại thần đi sát phía sau. Trong nháy mắt, đại sảnh thiếu đi không ít người, nhưng thấy Tử Điện Hạ vẫn còn ở lại. Mạc Diễm nhìn hai bên không phân cao thấp, dường như có điều suy nghĩ. Có thể không phân cao thấp với ám vệ của Vân Nhân Dịch, chỉ sợ không có mấy người. Lại nhìn Mộ Lưu Ly đang lẳng lặng đứng đó, hắn ta không khỏi hoài nghi đây là người của Lạc Tiên Lâu. Nếu quả thật là như vậy, hôn lễ này cũng không tất yếu phải ngăn cản. Nghĩ nghĩ, thấy Tử Điện Hạ ném một ánh mắt cho thị vệ bên người, trong chốc lát liền lấy một đạo binh lính tiến vào, vây thích khách ở bên trong.

thì sẽ không tạo được hảo cảm với Mộ Lâu chủ, thậm chí còn khiến Mộ Lâu chủ nhớ rằng hắn ta nợ nàng một lần. Nếu đã như thế, hắn sao phải ngăn cản? Dĩ nhiên để cho Mặc Diễm tự do thể hiện rồi. Hơn nữa, người của Mộ Lâu chủ hắn bắt được lại không thể giết, thì không thể báo cáo với Mặc Thiên và Vân Quý Phi. Nếu không bắt thì hắn cũng lại thất trách. Bây giờ giao cho người của Mặc Diễm là hoàn hảo. Mặc Thiên có tức giận thì cũng đổ lên người của Mặc Diễm rồi. Trong chuyện này, người thắng lớn nhất vẫn là Quốc sư đại nhân. Điều này khiến cho Mộ Lâu chủ rất bất bình. Sớm biết thế thì nàng đã để cho Thái tử điện hạ cướp Tần Nương rồi. Nàng vốn muốn tạo phiền toái cho Quốc sư đại nhân, kết quả lại làm hôn lễ này thuận lợi tiến hành, thật sự là quá thất sách. Nhưng mà nhìn Quốc sư đại nhân tặng một lỗ trên cánh tay của Mạc Thiên, giúp nàng không cần phải bái hai vị, nàng nhìn không thuận mắt, nàng cũng lừa đi so đo. Hai người nhìn nhau một lúc, Mộ Lưu Ly không chút khách khí nói: Bản lầu chủ đói bụng rồi. Tuy rằng không có làm bao nhiêu việc, nhưng hiện tại đã là giữa trưa. Nghe vậy, Quốc sư đại nhân lập tức phân phó hạ nhân chuẩn bị bưng đồ ăn lên. Cũng may là Quốc sư đại nhân còn chưa đuổi hết mọi người đi, nếu không ai sẽ chăm sóc Mộ Lâu chủ chứ. Thức ăn được dọn lên, Mộ Lâu chủ không khách khí liền động đũa, cũng không để ý tới Quốc sư đại nhân là chủ nhân, tuyệt không có chút tự giác của người làm khách. Bất quá bây giờ nàng đã là quốc sư phu nhân, cũng coi như là nửa chủ nhân rồi. Không đợi cho Mộ Lâu chủ ăn được hai miếng, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Quốc sư đại nhân vốn đứng bên người nàng lập tức chắn trước mặt của Mộ Lâu chủ. Mộ Lưu Ly hơi hơi nhíu mày, bây giờ cũng xem như là sao đẩy hôn rồi đi, nàng còn không thể dùng dung mạo thật để gặp người sao chứ. Lấy khăn che mặt ra mang vào, trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ rốt cuộc Vân Nhân Dịch lại làm trò quỷ gì, giống như hắn và nàng rất ám muội vậy chứ. Bất quá cẩn thận ngắm lại, khuôn mặt của nàng có lẽ thật đúng là chọc phải rất nhiều phiền toái. Người khác không nói, chỉ tính riêng Mạc Thiên thôi, ông ta cũng đã làm qua loại sự tình này, giành phu nhân của đại thần. Thấy người đến là ai, Vân Nhân Dịch không khỏi nhớ mày. Tàn Nhu. Lúc này, Tàn Nhu vẻ mặt đỏ bừng, nghiêng nghiêng ngã ngã, cả người tỏa ra mùi rượu, chứng minh nàng ta đã uống rượu. Nhìn thấy Vân Nhân Dịch, Tàn Nhu liêu xiêu đi tới chỗ của hắn. Khi chỉ còn cách Vân Nhân Dịch khoảng hai bước chân, chân liền bước hụt một bước, ngã vào trong lòng của Vân Nhân Dịch. Vân Nhân Dịch vừa muốn tránh ra, lại bị một bàn tay phía sau giữ chặt lại, khiến cho Tàn Nhu bắt được hắn. Quốc sư đại nhân bắt đắc dĩ, quay đầu. Mộ Lâu chủ. Đôi mắt hoa đào còn mang theo ai oán nhẹ nhẹ. Nữ nhân này chuyên môn chọc giận hắn sao? Nào có ai nhìn nữ nhân khác yêu thương nhung nhớ phu quân của mình mà không ngăn cản đã đành, lại còn ra tay giúp đỡ chứ? Chống lại ánh mắt ai oán pha lẫn câu nhân, dù Mộ Lâu chủ bình tĩnh cũng không kìm được mà run lên, lùi về phía sau, ho nhẹ một tiếng mới thản nhiên nói. Nếu người tránh ra, chẳng lẽ muốn bản lầu chủ đón lấy hay sao? Quốc sư đại nhân thật bất đắc dĩ nhận mệnh. Được rồi, hắn lấy nàng về nhà thì phải là người che mưa chắn gió giúp cho nàng. Dịch. Tàn Nhu gác cao ôm Vân Nhân Dịch, thành âm khẽ rung lên, mang theo vô tận ưu thương. Mỹ nhân nhu nhược như thế làm cho người ta nhịn không được mà thương tiếc. Nhưng mà quốc sư đại nhân chính là động vật máu lạnh, không hề có cảm giác với điều này. Hờn giận nhíu nhíu mày, không chút lưu tình đẩy nàng ta ra, ngữ khí ôn hòa nhưng lại cắt lên chẳng dễ chịu chút nào. Tàn Nhu, loại chuyện mượn rượu giải điên này không phải là việc mà cô nương tốt nên làm. Lời này vừa nói ra, Mộ Lâu chủ vốn đang đưa lưng về phía cửa phòng, một tay vén khăn che mặt, một tay không ngừng gấp trao, đột nhiên ho không ngừng. Tài quốc sư đại nhân vỗ vỗ lưng của nàng, cười nói. Mộ Lâu chủ không cần gấp gáp, bổn tọa sẽ không dành đồ ăn với nàng. Mộ Lưu Ly ho dữ dội, còn không quên trừng mắt một cái với quốc sư đại nhân. Không phải nàng kích động, mà là bị lời nói thấm thía của quốc sư đại nhân làm người khác nghĩ rằng hắn đang giấu huấn nữ nhi nên bị sạc đấy. Quốc sư đại nhân chắc không phải đều nói chuyện như thế này với Tàn Nhu đi. Điều này cũng không thể trách quốc sư đại nhân, hắn đã biểu hiện vô cùng rõ ràng, hoàn toàn không có một tia ám muội, thậm chí còn mang theo xa cách, thường thường dùng khẩu khí trưởng bối để nói chuyện với hậu bối, cũng có thể nói là khẩu khí giữa chủ nhân và sủng vật. Hình thức ở chung như vậy, Tàn Nhu làm sao có thể cảm thấy việc chân thành sợ tới kiên định sẽ có hy vọng chứ, còn vọng tưởng muốn hàng phục quốc sư đại nhân. So sánh với nhau, nàng cảm thấy khi quốc sư đại nhân và nàng ở chung có vẻ bình thường hơn nhiều, tuy nàng vẫn luôn bị hắn chiếm tiện nghi. Mộ Lưu Ly sạc ra cả nước mắt, không khỏi cảm thấy quốc sư phủ nhất định là không hợp phong thủy với nàng. Đã bao lâu nàng không chật vật như thế này rồi chứ? Thấy nàng do dữ dội, Vân Nhân Dịch vội vàng rót một ly trà đưa cho nàng, trong lòng đã có chút dở khóc dở cười. Hình như hắn chưa từng nói điều gì không phải chứ? Tàn Nhu cúi đầu, không muốn nhìn động tác vô cùng thân thiết của hai người, nước mắt nhìn không được lại chảy xuống. Từ sau khi hiến thần thất bại, nàng ta không nhìn thấy hắn. Nàng ta nghĩ rằng hắn còn tức giận, nên nàng ta đợi hắn hết giận. Ai biết hắn lại đột nhiên cưới thầy tử. Mộ Lâu chủ một chút cũng không nói sai. Một khi sủng vật làm chuyện khiến chủ nhân hờn giận, Vân Nhân Dịch sẽ không chút nào lưu tình mà vứt bỏ nàng ta. Tàn Nhu tự cố gắng làm ra điều bản thân cho là đúng, lại đem cái gọi là thích của Vân Nhân Dịch đều bóp chết. Nếu hắn đã muốn vứt bỏ, tự nhiên sẽ không quản sự sống chết của nàng ta rồi. Tuy rằng Vân Nhân Dịch còn tồn tại một phần tâm tư khác với Tàn Nhu, nhưng cũng không nhất thiết phải là nàng ta mới được. Suy cho cùng, Tàn Nhu chính là có tồn tại hay không cũng đều như thế. Tiếng hò của Mộ Lưu Ly dần dần dịu lại, vẫy vẫy tay nói: tốt rồi. Sau đó cầm chén trà uống, không để ý tới quốc sư đại nhân, nhìn thấy nào cũng giống bộ dáng dùng xong rồi vứt bỏ. Dịch, chàng thật sự không thích ta một chút nào hay sao? Mộ Lâu chủ nhìn không được lắc lắc đầu. Đối với người thích ngươi, nước mắt của ngươi có thể làm hắn đau lòng, nhưng đối với người vô tình, nước mắt của ngươi chớ sợ gây phiền lòng. Vị Tàn Nhu cô nương này vì sao còn chưa hiểu được chứ? Bất quá đây là chuyện của hai người này, không có quan hệ với nàng, dĩ nhiên là nàng sẽ không quản. Phần Nhân Dịch nhìn lướt qua Tàn Nhu, nhíu mày nói: nháo đủ rồi thì trở về đi. Tàn Nhu không khỏi lùi về phía sau một bước, nước mắt đã chảy dài. Thì ra hắn thật sự nghĩ nàng ta đang cố tình nháo hay sao? Hắn là đã thật sự phiền chán nàng ta rồi chăng? Ngay cả khi hậu viện bị cháy, hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái. Tiểu Đào đi tìm hắn, chẳng những hắn không có xuất hiện, ngay cả Tiểu Đào cũng không trở về. Hai mắt Tàn Nhu đẫm lệ mông lung nhìn nam tử trước mắt. Nhất cử nhất động của hắn vẫn hấp dẫn ánh mắt của người khác như vậy, nhưng đồng thời trái tim hắn lại lạnh như băng. Nàng ta theo hắn 3 năm, tuy thái độ của hắn luôn mang theo một phần xa cách, nhưng thường thường vẫn là thái độ ôn nhu. Nàng ta nghĩ hắn đối xử đặc biệt với nàng ta, nàng ta luôn luôn đợi đến ngày hắn có thể chấp nhận tấm chân tình của nàng ta, cho nên nàng ta mong chờ đến thế là kết quả cực kỳ bi thảm. Hắn đã thú người khác, hắn chẳng hề quan tâm tới nàng ta. 3 chữ Mộ Lâu chủ này tại ngày nàng ta trúng độc đã nghe được thấy lần đầu tiên. Tuy rằng trong lòng nhớ kỹ, nàng ta cũng không dám hỏi nhiều, sợ làm hắn mất hứng. Lại không ngờ được cũng là nữ tử đầu tiên xuất hiện này đột nhiên thành thê tử của hắn. Rõ ràng là cách xưng hô khách sáo, nhưng từ miệng hắn toát ra lại vô cùng thân thiết. Hắn thật sự thích nữ tử này, còn nàng ta thì sao? Nàng ta tính là cái gì chứ? Nàng ta đột nhiên phát hiện 3 chữ đó ngay cả sự ôn nhu giả dối cũng không sánh được, điều gì cũng không thể sánh bằng. Từ lúc bắt đầu đều là nàng ta tự mình đa tình hay sao? Khóe miệng gợi lên nụ cười chua xót, Tàn Nhu nâng tay lau nước mắt, ổn định thân thể không nghe lời của mình, mở miệng nói: Dịch, tâm tư của chàng quá mức thâm trầm, cho tới bây giờ ta vẫn không thể đoán được chàng nghĩ cái gì. Ta cũng không muốn cả ngày phải đoán tâm tư của chàng, ta rất mệt mỏi, cho nên ta cũng không thể tiếp tục được nữa. Ta phải rời khỏi chàng. Câu cuối cùng nàng ta cơ hồ dùng hết tất cả khí lực để nói ra. Phải chấm dứt thôi, mong đợi 3 năm đổi lấy kết quả như thế, nàng ta thật sự rất mệt mỏi. Mộ Lâu chủ nhìn Tàn Nhu, thấy đôi mắt thề oán của nàng ta, nhìn không được mà nhíu nhíu mày. Nếu đã nhìn không thấu đã không biết thì làm sao có thể bên nhau. Trong lòng nàng ta chỉ bất quá là bóng dáng mơ hồ kia mà thôi, căn bản không phải là người trong thực tại. Đột nhiên, nàng cảm thấy quốc sư đã nói đúng. Hắn vốn không nợ Tang Nhu. Hắn không cần vì thỏa mãn lòng người mà phải phụ trách đối với người mang một đẹp với hắn. Tang Nhu cảm thấy chỉ có nàng ta trả giá, nhưng đã quên mất một điều. Đây đều do nàng ta cam tâm tình nguyện, không phải người khác bức nàng ta. Phần nhân dịch không nhất thiết phải đáp lại nàng ta. Vả lại, nếu không nhờ Vân Nhân Dịch, nàng ta làm sao có cuộc sống bình thản như thế này, làm sao có thể rảnh rỗi mà có tâm tư vì nữ như Tình Trường chứ? Có lẽ Vân Nhân Dịch không nên tồn tại một phần tâm tư lợi dụng nàng ta, nhưng hắn mới dự tính chứ chưa hành động. Mặc kệ thái độ hắn đối đãi như thế nào với Tang Nhu, chung quy vẫn là có ân hộ nàng ta 3 năm trời. Mộ Lâu chủ lắc lắc đầu, có lẽ trong khi yêu thì người ta sẽ đánh mất lý trí. Người ngoài cuộc nhìn thấy rõ ràng, nhưng người trong cuộc vẫn không hay biết. Đột nhiên nghĩ đến Mộ Phủ, đáy mắt của Mộ Lưu Ly mang theo một tia tự diễu. Mộ Phủ oán hận nàng đã lâu là do nàng không để ý đến nên mới gây ra kết quả như thế. Bất quá, sống như bây giờ cũng không tệ, không cần gánh một gánh nặng như vậy trên vai nữa. Tàn Nhu không biết suy nghĩ trong lòng nàng, nhìn thấy tia tự diễu trong mắt của Mộ Lâu chủ, không khỏi suy diễn, thành nàng chăm chọc nàng ta, sắc mặt tái nhợt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, nhưng cũng không nói lời nào. Nàng ta có thể nói cái gì chứ? Nàng ta quả thật đã thua, thua dưới tay một nữ nhân, bị hủy dung mạo. Phần Nhân Dịch không hề có cảm xúc gì với lời nói của nàng ta, chỉ cười cười, gật đầu nói. Được. Một chữ rõ ràng lại làm cho Tang Nhu nhịn không được mà muốn rơi lệ. Thầm trầm nhìn hắn một cái, liền chật vật rời khỏi. Mộ Lưu Ly nhìn nụ cười không sao cả nơi khóe miệng của Vân Nhân Dịch, đáy lòng có chút phức tạp. Xem ra, người như bọn họ vẫn luôn khiến người khác nhìn không thấu, dù là người thân hay là người ngoài đi nữa. Đã dưỡng 3 năm, giờ lại thả nàng ta đi. Quốc sư đại nhân không cảm thấy đáng tiếc hay sao? Giá trị của vị này còn chưa dùng hết đâu. Vân Nhân Dịch ngồi xuống bên cạnh nàng, cầu môi cười nói. Hôm nay là ngày đại hỷ của bổn tọa, xem như là một việc thiện tích đức đi. Như thế, bổn tọa mới có thể bên nhau thật lâu dài với Mộ Lâu chủ, ân ái tới bạc đầu. Mộ Lâu chủ cúi đầu không nói, làm sao nàng có thể cảm thấy Vân Nhân Dịch đồng bệnh tương liên với nàng chứ, thật sự là đầu bá đậu mà. Tuy nghĩ như vậy, nhưng Mộ Lâu chủ lại hiếm có không tranh phong với hắn, tay đổ rượu ra chén rồi nhét vào tay hắn nói. Uống đi. Quốc sư đại nhân lắc lắc chén rượu trong tay, cười nói. Lại uống rượu hợp cẩn sao? Mộ Đô Ly hừ lạnh trong lòng, đúng là lúc nào cũng không quên chiếm tiện nghi. Mặt mày rạng rỡ, Mộ Lâu chủ cười nói. Lại uống rượu hợp cẩn chỉ vậy thôi sao? Một chút cũng không có thành ý. Dứt lời, Mộ Lâu chủ đã đi tới cửa, bản người chuyển hơn 10 bình rượu ngon vào. Tầm mắt của quốc sư đại nhân quét qua quét lại rồi đóng vào rượu và Mộ Lâu chủ. Vì sao hắn không biết Mộ Lâu chủ hào sảng như vậy chứ? Mộ Lưu Ly tháo khăn che mặt vướng víu xuống, nhấc hai vò rượu lên, đặt trên bàn, mở nút ra, kéo tay quốc sư đại nhân quấn quanh tay mình, lại ôm lấy một vò rượu, vừa hất cằm, ý bảo quốc sư đại nhân cũng uống. Quốc sư đại nhân nhìn vào rượu đó, trong lòng không khỏi cảm thán, phỏng chừng đây là lần đầu tiên có người dũng cảm uống rượu nhiều như thế vào lại uống rượu hợp cẩn. Hắn dám bảo đảm Mộ Lâu chủ rất bưu hẳn. Bất quá thấy Mộ Lâu chủ hưng trí dâng cao, quốc sư đại nhân chỉ có thể liều mình bồi quân tử. Mộ Lâu chủ vừa uống vừa nhìn quốc sư đại nhân, tầm mắt hai người giao nhau, quân quýt si mê không rời. Nhưng ý nghĩ trong lòng của Mộ Lâu chủ lại là uống rượu hợp cẩn phải hay không sẽ chết người đi. Mà ý nghĩ của quốc sư đại nhân lại là rốt cuộc Mộ Lâu chủ được hay không, đừng trong chốc lát đã say mềm, chịu khổ vẫn là nàng. Hai người hai tâm tư tu ủng ục cả một vò rượu vào dạ dày, lại uống rượu hợp cẩn này xem như thành ý 10 phần. Mộ Lâu chủ nhìn quốc sư đại nhân cúi người lấy hai vò rượu để lên bàn. Quốc sư đại nhân nhớ mày, thân thủ đèo lại tay của nàng, rồi nói. Đừng uống nữa sẽ sai đấy. Hiện tại, hai gò má mọi lưu ly đỏ ửng, hai mắt lờ đờ mông lung vì say, nhưng ý nghĩ của nàng vẫn còn thật rõ ràng. Thân thể cũng còn nghe lời, chưa có say. Thân thủ đẩy tay của Vân Nhân Dịch ra, mỉm mời nói. Bản lầu chủ chưa bao giờ say, muốn thử cảm giác say rượu là như thế nào? Nhìn ra cảm xúc của nàng là không tốt lắm, Vân Nhân Dịch do dự một chút, cuối cùng vẫn không có ngăn cản nàng. Cảm xúc tiêu cực phát tiết ra ngoài có vẻ hay hơn nhiều. Người như mọi lâu chủ chỉ sợ bình thường đều đem cảm xúc của bản thân giấu dưới bộ dáng hờ hững đó, đây cũng không phải là việc tốt. Nhưng quốc sư đại nhân lại không để cho nàng tự mình động thủ, mà tự mình mở giấy niêm phong ra rồi mới đưa vào rượu cho mọi lâu chủ, mở miệng nói. Mọi lâu chủ lại đang đồng tình với bổn tọa hay sao? Cảm xúc của mộ lưu ly hắn đều nhìn thấy. Kỳ thật, hắn cũng biết đây là vẽ vời thêm chuyện, hắn cũng không cần người khác đồng tình. Nhưng đối với hảo ý của mộ lâu chủ vô tình thể hiện ra, hắn không cách nào cự tuyệt, thậm chí còn rất hưởng thụ. Mộ lâu chủ liếc mắt nhìn hắn, cười nhẹ nói. Quốc sư đại nhân, người căn bản không cần người khác đồng tình. Vả lại, thứ gọi là đồng tình này, nàng hẳn là không có. Quốc sư đại nhân khẽ cười một tiếng, tay chụp tới, ôm nàng vào trong lòng, trát một ngụm tay mặt của nàng, nhìn chằm chằm rồi hỏi. Vậy, đó là đau lòng hay sao? Mọi lâu chủ, một lòng muốn thử cảm giác say rượu là như thế nào, trong khoảnh khắc này, đầu có chút choáng váng, nhưng cũng coi như thanh tĩnh. Nghe xong câu hỏi của quốc sư đại nhân, không khỏi lắc đầu, cảm thán nói. Tự mình đa tình. Nghe vậy, quốc sư đại nhân không khỏi rút rút khóe miệng, rõ ràng đã bị đả kích. Nhìn mộ lâu chủ ôm vào rượu uống mãnh liệt, rõ ràng chính tiền loại nhân nhưng lại lộ ra về phần hào khí. Tài quốc sư đại nhân vén sợi tóc trên mặt của nàng ra, cầm một vò rượu khác lên, uống cùng với nàng. Hai người im lặng uống rượu, cũng không biết trôi qua bao lâu, mộ lưu ly ngồi trên đùi của quốc sư đại nhân, bỏ vò rượu qua một bên, đảo mắt, nhìn về phía quốc sư đại nhân hỏi. Ta sai sao? Khóe miệng Vân Nhân Dịch hơi hơi giơ lên, sợ hai má nóng bỏng của nàng, ôm nhu nói. Sai rồi. Mộ lâu chủ nháy mắt mấy cái, không khóc cũng không nháo, ngoan ngoãn tựa vào trong lòng của quốc sư đại nhân, tổng kết kinh nghiệm say rượu. Có chút choáng váng. Dừng một chút, mộ lâu chủ còn nói thêm. Ta còn thật thanh tĩnh. Sợ nàng uống tiếp, quốc sư đại nhân kiên định nói. Nàng say rồi. Tuy rằng mọi lâu chủ nhìn qua rất bình thường, nhưng Vân Nhân Dịch có thể khẳng định nàng đã say, bởi vì hiện tại mọi lâu chủ dị thường thuận theo, thập phần khác thường. Mọi lâu chủ phân vân một chút, cuối cùng vẫn đồng ý với câu nói của quốc sư đại nhân, im lặng dựa vào trong lòng của quốc sư đại nhân, thưởng thức ngọc bội hoa sen bên hông hắn. Thấy mọi lâu chủ khó khăn ngoan ngoãn được như vậy, Vân Nhân Dịch không của phái nàng, hưởng thụ không khí tĩnh lặng này, nhưng hắn không mở miệng, mọi lâu chủ đã đình tiếng. Vân Nhân Dịch, ngươi không cảm thấy phiền lụy sao? Tính kế nhiều như vậy, cuối cùng ngươi đạt được cái gì? Quyền thế sao? Chỉ sợ quốc sư đệ nhân cũng không quan tâm. Nếu không, với năng lực hiện tại của hắn, cho dù đăng cơ làm vua, cũng không ai có thể cản trở. Mỹ nhân sao? Nếu quốc sư đệ nhân muốn, với địa vị và thân phận bây giờ của hắn, dù hậu cung 3000 cũng không ai dám nói gì. Tài phú sao? Toàn bộ Mạc Lạc quốc đều nằm trong tay của hắn, chỉ sợ không có ai có nhiều tiền bằng hắn, nhưng nàng lại không thấy hắn vui mừng bao nhiêu. Mộ lưu ly nhịn không được thở dài, nàng dễ dàng thôi thứ cho Vân Nhân Dịch, có lẽ là vì nàng nhìn thấy bóng dáng của mình trên người Vân Nhân Dịch. Vân Nhân Dịch tương tự nàng kiếp trước, mọi bước đi đều phải tính kế, cảm giác nắm trong tay mọi việc cũng không tồi. Nàng cũng không cảm thấy có gì không tốt, nhưng đột nhiên quay đầu lại, nàng liền cảm thấy mệt mỏi, mới phát hiện việc tính kế không mang lại bất kỳ thứ gì cho nàng, cho nên kiếp này nàng không muốn tính kế nhiều như vậy nữa. Mặc dù có thói quen không tốt, không tích cực làm việc, nhưng nàng cũng lười sửa. Mặc dù đối với Vân Nhân Dịch, nhưng nàng cũng không có ý định không chết không ngừng. Kiếp này nàng thầm nghĩ tùy tâm mà sống. Vân Nhân Dịch nắm tay của nàng thật chặt, thấp giọng cười nói: không phải còn có nàng sao? Nói cái gì nhất kiến chung tình với quốc sư đại nhân, hắn sẽ không cho lời đúng. Hắn cũng không nghĩ đem từ này đặt trên người hắn và Mộ Lâu chủ. Hắn chỉ cảm thấy Mộ Lâu chủ nhìn thuận mắt, tính tình hợp khẩu vị của hắn. Tuy ở chung một chỗ với Mộ Lâu chủ không hòa hợp cho lắm, nhưng hắn lại cảm thấy thoải mái vô cùng. Nhìn nàng lộ ra biểu tình khác ngoài đạm mạc, hắn có cảm giác thật thành tựu. Hắn muốn nàng luôn luôn bên cạnh hắn, cho nên hắn thú nàng về nhà, chỉ đơn giản như thế. Đối với nghi vấn của Mộ Lâu chủ, hắn cảm thấy chỉ cần nàng kề bên hắn thì không tính là trắng tay. Phản ứng của Mộ Lưu Ly có chút trì độn, qua một hồi lâu mới hiểu được ý của hắn, nhớ tới lời nói của Yến Kinh Thiên, không khỏi hỏi: người thích ta? Quốc sư đại nhân do dự một chút mới gật đầu, ân một tiếng. Vấn đề này Tàn Nhu cũng từng hỏi qua, chỉ là Mộ Lâu chủ khác với Tàn Nhu chỉ phần loại sự khác biệt này. Quốc sư đại nhân lại bổ sung một câu nói: thật thích. Mộ Lâu chủ ngửa đầu nhìn hắn trong chốc lát rồi nói: tuy rằng người giảo hoạt một chút, nhưng cũng xem như thuận mắt. Khóe miệng quốc sư đại nhân nhếch lên, Mộ Lâu chủ có chút buồn rầu rồi bù thêm một câu: bất quá ta sẽ không thích bất kỳ người nào. Cho đến bây giờ còn chưa thử qua, dĩ nhiên là không có rồi. Đối với tình ái, Mộ Lâu chủ cũng không phải ngây thơ không biết gì, chỉ là nhìn thấy những tình cừu rối rắm này liền cảm thấy không thú vị, cũng không để nếm thử mùi vị của tình dục. Quốc sư đại nhân rất bất đắc dĩ, Mộ Lâu chủ thật biết cách đả kích người khác. Nhìn thấy ai oán trong mắt quốc sư đại nhân, tay Mộ Lưu Ly vỗ vỗ vai hắn, an ủi nói: người cũng không cần ủ rũ, chúng ta có thể làm bạn hữu, nhưng mà người không thể tính kế ta nữa. Mộ Lâu chủ như thế này đã phá lại khai ân rồi, nàng đã sớm không còn tin tưởng vào bằng hữu, bây giờ lại nói như vậy với quốc sư đại nhân, đủ để chứng minh quốc sư đại nhân thật đặc biệt. Nếu như là bình thường, Mộ Lâu chủ tuyệt đối sẽ không nói ra lời này, thật hiển nhiên nàng đã quên đi sự nguy hiểm của quốc sư đại nhân. Nhưng quốc sư đại nhân lại không cảm thấy vinh hạnh một chút nào, không tính kế nàng sao? Hắn khó mà tuân theo được. Hắn không thể cứ bị động nhìn Mộ Lâu chủ giống như ốc sên được, đợi nàng chậm rãi bò tới chỗ hắn đi. Đợi như vậy đến năm nào tháng nào? Hơn nữa, Mộ Lâu chủ đi sai đường chẳng phải là vĩnh viễn đều không đến được sao chứ? Không đợi quốc sư đệ nhân đáp lời, Mộ Lâu chủ mím môi cười nói: quốc sư đệ nhân, bây giờ chúng ta xem như là khuê mật rồi. Quả thật, Mộ Lâu chủ đúng là thần trí có chút mờ mịt. Mới nói một chút đã xem hắn thành khuê mật. Khuê mật sao? Quốc sư đại nhân dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nhắc nhở nàng: Mộ Lâu chủ, chúng ta là phu thê. Mộ Lâu chủ cau mày, còn thật sự nhắc nhở: đó là giả. Thấy quốc sư đại nhân không nói lời nào, Mộ Lưu Ly nhăn mày, thân thủ túm lấy áo bào của hắn, lại cường điệu lần nữa: đó là giả. Được, hiện tại là giả, sau này sẽ là thật. Mộ Lâu chủ chỉ nghe nửa câu đầu, trực tiếp không quan tâm nửa câu sau, gật gật đầu, lại dụi dụi trong lòng Vân Nhân Dịch, có chút buồn ngủ, mở miệng lầm bầm nói: quốc sư đại nhân, bản Lâu chủ thật thích ngươi. Tầm Vân Nhân Dịch nhảy lên một cái, đôi mắt đào hoa, nhìn chằm chằm người nào đó sắp ngủ. Vừa nãy còn nói không thích hắn, hay là ban nãy không có say hoàn toàn. Hiện tại mới là say rượu, phun ra lời thật. Dưới sự chờ đợi của quốc sư đại nhân, Mộ Lâu chủ nấc cục một cái, lại phun ra ba chữ: thần thể ngươi. Quốc sư đại nhân thật không biết nên giận hay nên cười, thích thân thể hắn. Hắn nên cao hứng vì thân thể mình có sức hấp dẫn với nàng, hay nên bi ai cho chính mình vì chỉ có thể bán đứng thân thể. Ngay tại thời điểm quốc sư đại nhân dở khóc dở cười, Mộ Lâu chủ lại thỏa mãn thêm hai chữ: rất thơm. Dứt lời, còn cọ cọ trong lòng hắn, ngửi hai cái. Quốc sư đại nhân càng thêm không nói gì, rất thơm sao? Thân là nam nhân, lại chỉ có thể dựa vào mùi hương hấp dẫn được nữ nhân của mình. Đây xem như là thành công hay thất bại? Dẫu sao đi nữa, quốc sư đại nhân cảm thấy bản thân thật thất bại. Mộ lâu chủ, không biết tâm tình của hắn, vẫn cò cò trước ngực hắn, im lặng nghe tiếng tim đập của hắn. Một lát sau, đột nhiên ngẩng đầu nói. Quốc sư đại nhân, tim ngươi đập không bình thường. Phần nhân dịch bất đắc dĩ, nếu nàng còn cọ như vậy nữa thì càng có thể không bình thường. Thấy hắn không nói lời nào, thân thủ mọi lâu chủ mở vật áo của hắn ra, đặt tay lên ngực hắn, nhìn hắn, thập phần chân thành nói. Càng ngày càng không bình thường, không tin, chính người sờ thử đi. Thân thể phân nhân dịch cứng đờ, nhìn bàn tay nhỏ bé sờ tới sờ lui trước ngực mình, trong lòng không khỏi nói thầm. Mọi lâu chủ rõ ràng chính là đồ giỡn lưu manh. Phân nhân dịch hít một hơi thật sâu, rũ mắt nhìn người trong lòng một hồi lâu. Đột nhiên chế trụ kê gái của nàng, hôn nàng thật sâu. Mộ lôi chủ hiếp mắt, nhìn thẳng hắn trong chốc lát, than một tiếng, thập phần phối hợp mà vòng tay ôm qua cổ hắn. Nhờ có sự phối hợp triệt để của mộ lôi chủ, đến khi quốc sư đệ nhân hồi phục lại tinh thần, hai người đã gần như trần trụi trên giường. Phân nhân dịch vội vàng dừng động tác, thở hổn hển, trong lòng cảm thấy may mắn khi vô đem người ăn sạch sẽ. Xem ra hắn cũng uống hơi nhiều, thiếu chút nữa là rượu sai loạn tính rồi. Nhưng mộ lâu chủ cũng mặc kệ nhiều như vậy, vẫn cọ sát hắn như trước, trên mặt đỏ ửng, còn người trong suốt lúc này lại bị một tầng sưng bịch kín. Vị hiếp mắt nhìn người phía trên, kiều mị, động lòng người, không ai có thể sánh bằng. Thiếu chút nữa Vân Nhân Dịch đã không thể kiềm chế được, rất muốn hoàn toàn say rượu loạn tính. Dẫu sao đêm nay vốn là đêm động phòng hoa chúc, nhưng nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng, quốc sư đệ nhân không thể không duy trì lý trí, dựa vào định lực kinh người để nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng ra. Mở chăn, đem mọi tấc da thịt của mọi lâu chủ cuộn chặt vào chăn mới ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ nhẹ trấn an nói. Ngoan, ngủ đi thôi. Thanh âm quá mức khàn khàn cất lên, làm hại mọi lâu chủ hí mắt nhìn hắn một hồi lâu mới mờ màng hỏi thử. Phân nhân dịch. Ừ. Hiện tại quốc sư đệ nhân tâm ý viên mãn, không dám nhìn tầm mắt câu nhân của mộ lâu chủ. Thầm nghĩ, trước khi ăn sạch mộ lâu chủ, nhất định không thể để nàng uống rượu nữa. Tình huống như vậy mà xảy ra nhiều lần, sẽ chết người mất. Bởi vì trong lòng không yên, quốc sư đệ nhân cũng không phát hiện, sau khi mộ lâu chủ nghe được hắn đáp lời, mới tiếp tục thả lỏng. Hiện tại mộ lâu chủ cũng không thành thật như lúc nãy, không biết có phải quốc sư đệ nhân cuộn chăn chặt quá, chỉ thấy nàng uốn éo quay lại giống như sâu lông, mãi không thoát ra được mới mang vẻ mặt mất hứng mà nhắm mắt lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ, mọi lưu ly mơ mơ màng màng nói. Phần nhân dịch, ta chán ghét bị người lợi dụng, thật chán ghét. Thanh âm rất nhỏ, nếu không phải quốc sư đệ nhân tay thính, chỉ sợ sẽ không thể nào nghe được. Qua một lúc sau, phần nhân dịch mới nhìn nàng, thần thụ phút về hai má nóng bỏng như trước, thấp giọng nói. Ta chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng nàng. Mộ lưu ly nói hắn vô tình, quả thật không sai chút nào. Hắn có thể vì đạt được mục đích mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào, lợi dụng hết thảy những gì có thể. Nhưng mà nàng không giống như thế. Trước khi tìm đến nàng, hắn vốn định lợi dụng lại tiên lâu. Nhưng sau khi gặp nàng, hắn hoàn toàn từ bỏ ý này. Bởi vì hắn biết rõ, hắn không muốn là địch với mộ lâu chủ, cũng không hy vọng bọn họ sẽ lưu lạc tới bộ dáng nếu không phải người chết thì chính là ta mất mạng. Có rất nhiều thứ hắn có thể lợi dụng, không cần phải là nàng. Tuy thoạt nhìn rất giống như hắn luôn luôn tính kế mọi lưu ly, nhưng hắn chưa bao giờ muốn lợi dụng nàng để đạt được mục đích của bản thân. Dĩ nhiên không phải hắn vô cầu với nàng, nhưng hắn chỉ cầu nàng mà thôi. Người trên thế gian này tuy nhiều nhưng đều có khoảng cách với hắn, không cách nào gần được, không có quan hệ gì. Tuy nhìn hắn cố vẻ như sở hữu mọi thứ trong tay, lại không cách nào dung hợp được với trần thế này. Cô tịch vô tận, không ai hay biết. Chỉ có nàng có thể gắn bó gần hắn, ở bên cạnh hắn. Tuy rằng nhìn mộ lâu chủ không quá cam lòng, nhưng hắn đã nhận định